Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện này. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện, và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Đã quá lâu không ở bên nhau, Lục Cảnh Đình có chút không chịu được mà càng ngày càng điên cuồng cùng cô hết lần này đến lần khác. Cho đến lúc mặt trăng đã lên cao, anh mới dừng lại, không rời đi mà ôm lấy cô, tha thiết nói với cô: anh đã rất rất nhớ em. Thời gian không có em, anh giống như một tên điên không thiết sống nữa. Anh không dám nghĩ rằng em đã mất mạng. Cảm ơn em đã quay trở về bên anh. Em đã không thể nào trở về sớm hơn, em xin lỗi. Em cũng rất nhớ anh, giống như anh nhớ em vậy. Không sao, em trở về là tốt rồi. Từ bây giờ đừng xa anh nữa. Anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt của mình một lần nào nữa. Dương Ái Vân trái tim nghẹn lại. Cô có thể ở bên anh không rời đi nữa sao? Cô cũng không chắc. Nếu cô nói về tình trạng của mình cho anh biết thì anh sẽ thế nào đây? Nghĩ đến đây, trong lòng cô rối loạn vô cùng. Thời gian qua anh đã vất vả lo lắng nhiều rồi, cô làm sao nhận tâm nói ra sự thật đau lòng thế này? Nhưng như vậy thì có khác nào vừa tìm thấy nhau lại mất nhau trong giây lát. Cô rất hiểu cảm giác chia xa là thế nào nên mới không dám lộ diện. Thế nhưng giờ phút này đây, nằm trong lòng người đàn ông này, cô lại không thể nào suy nghĩ nhiều hơn được nữa. Tiểu Đồng nói đúng, sống một ngày biết một ngày, cô cần gì phải quan tâm về tương lai ra sao. Nếu có ngày cô phải rời xa anh và con mãi mãi thì chỉ ít trong những ngày còn lại cô có thể ở bên cạnh họ, sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Suy nghĩ của cô đã được đả thông, cô bất giác ôm chặt lấy người đàn ông nhiều hơn. Từ bây giờ chúng ta sẽ không chia xa nữa, ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau, không ai có thể tách rời. Chính em nói đi nhá, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, em không được nuốt lời đâu. Lời này của cô đã làm sôi sục tinh thần trong anh, trái tim đã tưởng như chết đi, bây giờ sống lại mãnh liệt hơn cả lúc trước. Em hứa là em sẽ không nuốt lời. Cho dù có ra đi thì cô cũng sẽ ra đi trong vòng tay của người đàn ông mình yêu thương. Sáng hôm sau, Lục Cảnh Đình mở mắt ra lại thấy tay mình trống không, người con gái anh ôm trong lòng không thấy đâu nữa. Điều này làm cho anh sững sờ cả người, hốt hoảng rời giường tìm kiếm bóng dáng của cô. Ái Vân, em đâu rồi Ái Vân? Đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh kêu cạch một tiếng. Dương Ái Vân khoác trên người chiếc áo tắm đi ra. Cô chưa kịp nói gì thì Lục Cảnh Đình đã nhanh chóng ôm chầm lấy cô. Đừng rời xa anh như vậy, em làm cho anh sợ đấy. Anh sợ đó chỉ là giấc mơ. Đừng sợ, em chỉ là đi tắm chút thôi mà. Thấy anh ngủ ngon quá, em không nỡ gọi anh. Anh muốn mỗi sáng mở mắt ra là có thể nhìn thấy em. Hứa với anh đi có được không? Đừng để anh phải lo sợ. Nếu không thì anh thật sự không biết trái tim mình sẽ thế nào nữa. Được rồi, em hứa. Anh đừng như vậy mà. Anh đi vào tắm chút đi. 30 phút sau đó thì hai người mới tắm rửa xong xuôi. Vừa bước ra thì cửa phòng đã vang lên những tiếng gõ cửa thùm thụp. Ai đấy? Người đến là Phong Đạt. Nhìn thần thái tươi tỉnh của anh mà lên tiếng. Thiếu gia. Tiểu thiếu gia khóc nháo đòi mẹ. Ông chủ và cô Tuyệt Nhi đang dỗ cậu bé. Bảo tôi qua bên này báo anh một tiếng. Tôi biết rồi. Chuẩn bị hai bộ đồ cho tôi. Đồ nữ thì bảo Tuệ Nhi chuẩn bị đi. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Phòng Đạt đi rồi, cô mới nói với anh. Thời gian qua cực khổ cho anh rồi. Anh chăm sóc con trai rất tốt, thằng bé vô cùng ngoan ngoãn. Anh không thấy cực khổ, nhưng mà anh muốn em bù đắp cho anh. Tất nhiên rồi, em sẽ làm thế. Dương Ái Vân nhìn anh chân tình, cô cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Hai người thay đồ xong thì sang một phòng VIP khác. Tối qua Lục gia không ai trở về mà ở trong khách sạn, Đến sáng nay bọn họ vẫn chưa ai rời đi. Dù sao thì khách sạn này cũng thuộc Lục gia, họ muốn ở bao lâu cũng không ai dám ngăn cản. Lục Cảnh Đình dắt tay Dương Ái Vân bước ra khỏi phòng. Đám người Phong Đạt nhìn thấy thì mắt chữ A, miệng chữ O, chưa thể nào tin được. Thiếu phu nhân, là cô thật sao? Là tôi đây. Phong Đạt, xin lỗi cậu nha. Tối qua tôi ra tay hơi nặng, cậu không sao chứ? Không ạ, tôi khỏe lắm. Tôi không sao cả, thưa thiếu phu nhân. Nếu cậu đau thì đến bệnh viện kiểm tra nha. Tôi biết rồi. Cô biết là mình đá mạnh thế nào, Phong Đạt ngại cô nên mới nói không sao thôi. Không để cho cô nói chuyện phiếm quá nhiều với người khác, Lục Cảnh Đình đã kéo cô đi. Bọn họ vừa đến cửa thì đã nghe tiếng khóc của trẻ con vang lên. Cô buông con ra, con muốn tìm mẹ cơ. Mẹ ơi, mẹ Vân đâu rồi? Lục Tuệ Nhi ở bên cạnh vẫn đang tiếp tục an ủi. Nguyên Khải, con ngoan nào, con chờ một chút. Cô đã bảo chú Đạt đi tìm mẹ con rồi, con đừng khóc nữa có được không? Không, con muốn tự đi cơ, cô bỏ ra đi. Ở bên ngoài, Dương Ái Vân nghe như vậy thì vội vàng mở cửa ra gọi con. Đám người trong phòng nghe thấy tiếng của cô đồng loạt nhìn ra cửa. Cậu bé cũng lập tức chạy ùa về phía của cô. Thấy con trai, cô không nhịn được mà đón lấy cậu bé ôm vào trong lòng. Sao mới sáng ra con đã khóc rồi? Con không thấy mẹ đâu cả, con chỉ muốn đi tìm mẹ thôi. Được rồi, con ngoan, đừng khóc nữa. Mẹ ở đây rồi mà. Con còn nhớ mẹ đã nói gì với con không? Là con trai thì không được mít ướt chứ. Con nhớ, nhưng mà con sợ mẹ đi mất. Lục Cảnh Đình ở bên cạnh bị cho ra rìa thì có chút không cam lòng. Mau lại đây với ba nào. Con nặng như thế thì làm sao mà mẹ con bế con mãi được. Con không cần ba, con chỉ muốn mẹ thôi. Lông mày của Lục Cảnh Đình giật giật vài cái, cô đành phải giảng hòa. Được rồi, chúng ta cùng nhau ra ghế ngồi là được mà. Dạ vâng, mẹ đi cùng con đi. Cậu bé tí tớn nắm tay cô đi đến ghế sofa. Ở đây có ông Lục, Tuệ Nhi, Khải Nam và ông Từ. Bốn người đều nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, dường như là còn chưa định hình được việc cô đã quay trở về. Mọi chuyện đối với họ giống như là một giấc mơ. Ái Vân, là cháu đây à? Cháu thật sự còn sống sao? Cháu thật sự đã quay về rồi sao? Ông Lục lên tiếng, không thể nào giấu được sự nghẹn ngào và vui mừng. Dạ vâng, cháu đã quay về rồi, thưa ông. Thời gian qua khiến cho tất cả mọi người lo lắng, cháu xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi. Cháu còn sống quay về là tốt quá rồi. Nếu cháu không trở lại, Cảnh Đình, Nguyên Khải không biết sống thế nào. Thời gian qua, cha con chúng nó lúc nào cũng mong chờ, hy vọng cháu trở về. Cuối cùng thì ông trời cũng thương xót cho các đứa cháu của ta. Ta thật sự là rất vui mừng. Nhìn thấy cả ba người đoàn tụ, Lục Tuệ Nhi thở nhẹ ra một hơi. Chị Vân đã trở về rồi, chúng ta phải vui mừng chứ. Làm sao mà ai cũng mắt rưng rưng thế này. Đúng vậy, chúng ta phải vui chứ, phải vui chứ. Ông Lục gật gù lén lau nước mắt. Quản gia Từ đứng bên cạnh đưa cho ông chiếc khăn tay. Bản thân cũng đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ. Đã đông đủ rồi, chúng ta ăn sáng nha. Để cháu gọi thêm nhân viên mang món ăn đến đây. Lúc này cảm xúc của Dương Ái Vân cũng bình ổn trở lại. Cô và anh ngồi xuống ghế sofa đối diện với ông Lục. Còn có cả Nguyên Khải chuyển từ người của Lục Cảnh Đình ngồi trên đùi cô vô cùng thích thú. Ái Vân, nói cho mọi người biết đi. Thời gian qua cháu ở đâu? Sau khi ngã xuống núi, ai là người cứu cháu? Cảnh Đình đã đi tìm cháu khắp nơi mà không có tin tức gì cả. Thằng bé lo lắng đến ruột gan cồn cào, xém chút nữa là theo cháu luôn rồi. Cũng may còn Nguyên Khải làm động lực cho nó sống sót đấy. Dạ, sau khi ngã xuống núi, cháu rơi xuống dòng sông ở bên dưới, giạt trôi vào một nơi gọi là Đại Hoa Ngàn, ở mãi trong khu vực ở bên trong. Người ngoài khó mà tìm được, thưa ông. Lúc cô theo Lục Hạo Nhiên ra ngoài thì phải đi từ một hang động, leo lên một con thuyền nhỏ rồi mới ra khỏi nơi đó. Nếu không biết thì thật sự là khó ai có thể tìm ra được Đại Hoa Ngàn. Sau đó thì sao? Tại sao cháu ở đó 3 năm mới có thể quay trở về? Ai là người cứu cháu? Dạ, người cứu cháu chính là sư phụ trước kia đã cứu mang cháu. Bà tên là Đan Phượng. Còn lý do bây giờ cháu mới quay trở về Đó là vì khi ngã xuống, cháu bị chấn thương não, hôn mê sâu. Tỉnh lại là 3 năm rồi, thưa ông. Em tỉnh lại khi nào chứ? Lục Cảnh Đình cũng lên tiếng dò hỏi. Là 2 tháng trước. Sau khi em tỉnh dậy, đã trở về thành phố Dạ Lan, cũng được hơn 1 tháng rồi. Vậy vì sao không trở về nhà, còn muốn trốn tránh anh? Đã như vậy, còn lén vào trường mẫu giáo để gặp con. Chẳng lẽ em có chuyện gì giấu anh sao? Có thể nói cho anh biết được không? Rốt cuộc thì cô đang che giấu anh chuyện gì chứ? Lục Cảnh Đình vẫn luôn luôn quan sát cô. Anh không phải là không nhìn ra biểu hiện khác thường của cô. Thực ra thì em... Cô xoa xoa lòng bàn tay, trong lòng khổ sở. Cô do dự, không biết có nên nói thật với anh không? Anh biết rồi thì sẽ thế nào đây? À, em nghe được chuyện của Lục gia, biết anh gặp ông Tường, cho nên em muốn giúp anh tìm chứng cứ, lại sợ bị phát hiện không dám lộ mặt để tránh đánh rắn động cỏ. Thật sự là như thế sao? Thật mà. Hai hôm trước anh có nhận được một bản tài liệu, đó là do em gửi đến cho anh. Em ư? Làm sao mà em có được bản ghi âm và những tài liệu đó? Em đã bí mật vào biệt thự của ông ta và có gặp mẹ anh. Ai cho em làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ? Em chỉ muốn giúp anh một chút thôi. Ai cần em giúp anh chuyện nguy hiểm như thế? Ba đừng quát mẹ mà. Lục Cảnh Đình nghe con trai nói như vậy thì cũng ý thức là mình hơi lớn tiếng. Anh xin lỗi, ba xin lỗi con. Em biết việc mình làm là nguy hiểm, nhưng mà em vô cùng cẩn thận, không để ai phát hiện ra. Anh xem, không phải bây giờ em vẫn đang bình yên vô sự sao? Anh giận em à? Nghe giọng cô, trái tim anh tê tái run rẩy. Ông Lục nãy giờ ngồi nghe thì cuối cùng cũng không nhịn được, ho khan. Thôi được rồi, vợ cháu cũng chỉ là muốn giúp cháu một chút thôi. Con bé bình an rồi thì cháu phải vui mừng chứ, đừng căng thẳng như vậy, cháu khiến nó sợ đấy. Anh biết là em lo nghĩ cho anh, nhưng mà lần sau đừng làm như vậy nữa, anh sợ lắm, biết không? Em biết rồi, em xin lỗi. Ông nội ơi, đồ ăn đến rồi đấy ạ. Giọng nói của Lục Tuệ Nhi vang lên. Tốt rồi, chúng ta ăn sáng trước đi. Người lớn không sao, nhưng mà Nguyên Khải của ông cũng cần được ăn uống đầy đủ chứ. Trên bàn ăn diễn ra cảnh tượng có một không hai. Dương Hải Vân đút cho con ăn, còn Lục Cảnh Đình thì đút cho cô ăn. Ông Lục và Lục Tuệ Nhi coi như là không nhìn thấy, lặng lẽ ăn cơm. Sau bữa sáng, Lục Cảnh Đình đưa Dương Hải Vân cùng với con trai về Lục gia. Vừa vặn hôm nay là chủ nhật, anh không phải đi làm, có toàn bộ thời gian ở bên cạnh cô. Thế nhưng không chỉ có mình anh muốn thân mật với cô, mà cả con trai anh không ngoại lệ. Vừa về đến nhà, ba người đã ra sân vườn ở biệt thự phía đông, ngồi dưới tán cây phượng. Mùa hè sắp tới, chồi hoa mọc lên từng chùm. Chồi hoa mọc lên từng chùm, như muốn bung hoa đón ánh nắng chói chang. Nguyễn Khải lon ton đi hái hoa. Dương Hải Vân nhìn gốc phượng và cây đàn năm nào mình từng dạy anh đánh, tự dưng bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Cô đi đến cây đàn, không biết đã hỏng từ bao giờ, lướt nhẹ qua vài phím. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đó mà 4 mùa hè rồi, con trai lớn rồi. Lúc đó em không nghĩ rằng sẽ cùng anh viết ra một câu chuyện tình yêu cho đến ngày hôm nay đâu. Anh cũng không nghĩ bản thân mình lại điên cuồng vì yêu em như vậy. Là em cảm hóa anh, cho anh một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chúng ta cứ như vậy mà sống đến già có được không? Nghe lời này mà trái tim cô ngập ngừng trong giây phút. Nếu như có thể thì cô sẽ không ngần ngại gật đầu cùng người mình yêu nắm tay đến già, là điều mà ai cũng mơ ước. Nhưng biết làm sao đây, thời gian của cô là hữu hạn, cô không thể nào hứa hẹn với anh bất kỳ điều gì. Nếu như có một ngày nào đó anh chán em thì sao? Đàn ông các anh, ai mà chẳng bảo muốn cùng vợ mình sống đến già, thế mà có mấy ai làm được đâu. Đàn ông nào thì anh không biết, Lục Cảnh Đình nói được làm được. Anh tìm kiếm em 3 năm như muốn phát điên lên, mà em còn nghi ngờ anh sao? Trước nay em chưa từng nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng mà... Bầu không khí tình cảm của hai người đã bị phá vỡ bởi một câu nói. Anh Cảnh Đình! Giọng nói của một cô gái vang lên ở bên tai hai người. Hai người đồng loạt nhìn người trước mặt mình, là một cô gái có nét đẹp mộc mạc, thuần khiết, dáng người nhỏ nhắn, cao gầy, mặc chiếc váy màu trắng, vô cùng trong sáng. Cô nhìn cô gái kia, vẻ tò mò, nhưng mà Lục Cảnh Đình lại nhìn bằng vẻ lạnh lùng. Tại sao cô lại ở đây? Em chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Thiên Thành khẽ đáp, ánh mắt rơi vào người của Dương Ái Vân, tìm tòi nghiên cứu. Dưới cái nhìn của cô ấy, người trước mặt vô cùng xinh đẹp, thành thục. Vết bớt trên má phải, nhìn thấy trên ảnh, không thấy đâu, ngược lại là một khuôn mặt mỹ miều, tươi trẻ, chẳng khác nào mỹ nhân kiêu sa. Thiên Thành cứ như vậy mà bất giác nhìn cô thật lâu, mãi không rời mắt. Đây là cô gái đã khiêu vũ cùng anh tối qua, có đúng không? Đúng vậy. Em là người đã nhảy cùng anh Cảnh Đình tối qua đấy. Chị có thể gọi em là Thiên Thanh. Em cũng là người đã cứu anh ấy. Dương Ái Vân lên tiếng hỏi. Lục Cảnh Đình còn đơ ra vài giây, chưa kịp trả lời thì Thiên Thanh đã cướp lời trước. Thiên Thanh nói năng rõ ràng, ánh mắt nhìn Dương Ái Vân không quá tự mãn nhưng rất tự tin. Phút chốc hai cô gái nhìn nhau, chưa ai rời mắt khỏi ai. Chào em, chị là Dương Ái Vân, là vợ của Cảnh Đình. Rất vui được gặp em. Cũng xin cảm ơn em đã cứu chồng chị. Ân huệ này gia đình chị nhất định sẽ báo đáp em đàng hoàng. Em cứu anh Cảnh Đình mà, có phải cứu chị đâu. Nên chị không cần phải trả ân huệ gì cho em cả. Em gái này, em chưa nghe câu vợ chồng nhất thể sao? Chị và anh ấy tuy hai mà một. Chuyện của anh ấy cũng là chuyện của chị. Ân nhân của anh ấy cũng vậy. Thế cho nên ân tình này chị cùng anh ấy trả, không có gì là quá đáng. Tuy rằng cô cứu tôi và cứu ông nội, nhưng không có nghĩa là cô muốn gì cũng được. Ngoài giới hạn của tôi, những gì cô muốn tôi đều có thể đáp ứng. Vì thế mà không cần ở trước mặt vợ tôi nói những lời thừa thãi không cần thiết đâu. Cô hiểu chưa? Em gái, em rất thích chồng chị sao? Ái Vân sau một hồi quan sát kỹ biểu hiện của Thiên Thanh thì lên tiếng. Cả Thiên Thanh và Lục Cảnh Đình không nghĩ rằng cô lại hỏi trực tiếp như vậy. Ái Vân, em đừng bận tâm đến chuyện này, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, anh nhanh chóng nắm tay cô lướt qua người Thiên Thanh. Vừa vặn lúc này Nguyên Khải cũng ôm theo bó hoa chạy đến. Mẹ ơi, con tặng hoa cho mẹ này. Hoa đẹp quá. Nguyên Khải của mẹ đúng là một cậu bé tinh tế. Lát nữa mẹ sẽ thưởng cho con. Vâng, con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng rất yêu con. Thế còn ba thì sao? Ba sao? Con ghét ba. Cái thằng bé này, có mẹ quên ba rồi. Thiên Thành đứng yên một chỗ, nhìn cảnh tượng nhà người ta vui vẻ mà trong lòng dâng trào những bọt sóng nhấp nhô. Có một chút ghen tị, cũng có chút chạnh lòng. Một giọng nói bất chợt vang lên bên tai. Dương Ái Vân đã quay trở lại, cô càng không có cơ hội rồi, từ bỏ đi. Thiên Thành nhìn sang, không ai khác là Lý Tuấn Phong. Thì làm sao nào, liên quan gì đến anh? Hãy tìm cho mình hạnh phúc chân chính đi. Đứng đằng sau cuộc tình của người ta chẳng có gì tốt đẹp đâu. Anh nhiều chuyện quá rồi đấy. Tôi có thế nào thì cũng không cần anh phải quan tâm. Tôi không rảnh mà quan tâm cô. Chẳng qua là Cảnh Đình kêu tôi canh chừng cô, nên tôi mới nói vài câu. Nếu cô không muốn nghe thì tôi sẽ không nói nữa. Có điều đừng làm chuyện dại dột đấy. Thiên Thành nghe những lời của Lý Tuấn Phong thì có chút khó chịu, nhưng nhiều hơn là khổ sở. Chẳng lẽ cô nên buông bỏ thật sao? Tại thư phòng, Lục Cảnh Đình vừa về thì Lý Tuấn Phong đã đuổi tới. Anh đành phải lưu luyến rời khỏi vợ con đến thư phòng ở bên này. Sắc mặt nhìn Lý Tuấn Phong không mấy tốt đẹp. Cậu cần nhìn tôi bằng ánh mắt muốn lấy mạng người thế sao? Tôi vừa mới đến thôi mà. Tốt nhất là chuyện gấp, nếu không thì cậu có thể cút đi. Yên tâm, là chuyện gấp. Vợ của cậu làm sao có thể trở lại? Rõ ràng chúng ta đã bới tung cả khu rừng của sương mù rồi cơ mà. Thần tiên nào đã cứu vợ cậu thế? Cô ấy nói là Đan Phượng đã cứu. Đan Phượng? Cái tên này nghe quen thật đấy. Là ai? Là thủ lĩnh cũ của Phượng Hồ. À, Phượng Hồ. Cái tên này đã biến mất cách đây chục năm, nên tôi cũng không để ý. Không ngờ nhân vật này vẫn còn sống, lại còn cứu vợ cậu nữa. Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Đây, Những tài liệu cậu đưa tôi đã được chứng thực xong rồi, tất cả đều là thật. Cậu và Lục Cảnh Đông tuy là anh em ruột, thế nhưng lại là cùng mẹ khác cha. Minh Tường cũng chỉ là người cũ của mẹ cậu. Ông ta trải qua 3 lần thay đổi hình dạng và tên tuổi, cuối cùng lấy thân phận là Minh Tường. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý và biết trước sự việc có thể là như vậy, nhưng Lục Cảnh Đình vẫn cảm thấy phức tạp trong lòng. Vụ tai nạn của tôi và Ái Vân đã điều tra ra chưa? Mấy năm nay anh vẫn luôn nghi ngờ về vụ tai nạn năm đó. Cảnh sát điều tra kết luận là do đám thanh niên uống rượu say, vui quá mất khôn mới khiêu khích xe của hai người. Kết quả hai người trong xe, một mất tích, một bị thương nặng. Thế nhưng anh còn nhớ, có một chiếc xe chặn đường phía trước, dường như là xe của anh bị áp sát ở giữa, không có lối thoát mới xảy ra tai nạn. Sự kiện này cả đời anh cũng không quên. Dù thế nào thì cũng phải điều tra cho rõ ràng. Năm đó vì lo tìm kiếm vợ chồng cậu, thế cho nên tôi cũng không suy xét kỹ vụ tai nạn này. Nhìn vào hồ sơ vụ tai nạn thì tôi cũng nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Nhưng nghĩ lại quả thật không đơn giản. Theo lời cậu, tôi đã tìm ra được chủ nhân của chiếc xe Porsche đi trước cậu. Chiếc xe đó qua tay nhiều người nên việc tìm kiếm có chút khó khăn. Tuy nhiên cũng nhờ có người bạn cũ của tôi đã tìm ra được người cuối cùng chạy chiếc xe đó. Tôi lấy thông tin và tìm đến thành phố Nam An gặp người đó. Hắn ta là thủ lĩnh của một băng nhóm cướp bóc. Theo như hắn kể thì đúng là có người thuê hắn ta ngăn chặn xe cậu không được vượt. Vì không phải là trực tiếp lấy mạng người nên hắn ta nhận. Mà người thuê hắn ta làm chuyện này là một người phụ nữ. Lục Cảnh Đình cũng đoán ra được kẻ làm nên chuyện tày trời táng tận lương tâm này là ai. Lý Tuân Phong cứ nghĩ rằng anh sẽ phải rất thất vọng hay là tức giận, nhưng mà chỉ thấy bộ mặt bình tĩnh đến đáng sợ của Lục Cảnh Đình. Bên ngoài lúc này nghe tiếng vang lên choang một cái rất chói tai. Hai người đàn ông trong phòng nhìn nhau. Bên ngoài hình như là không có ai canh gác, để tôi ra xem. Lúc Lý Tuấn Phong bước chân ra ngoài cửa thì nhìn thấy cái bóng chạy vụt xuống cầu thang. Ánh mắt của hắn ta lại rơi vào tấm bằng khen rồi vỡ trên sàn. Ở bên này, cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Dương Ái Vân bước ra ngoài. Tôi nghe thấy có tiếng động, có chuyện gì sao? Lý Tuấn Phong nhặt bằng khen lên. Có vẻ như Cảnh Đông đã đến đây. Vậy cậu ấy sao lại... Có lẽ nó đã nghe được thân phận của mình rồi. Để em đuổi theo thằng bé cho. Dương Ái Vân lên tiếng nói. Vừa dứt lời, cô chạy xuống cầu thang. Lục Cảnh Đình đứng tại chỗ trầm mặc. Lý Tuấn Phong thở dài. Cậu định làm thế nào tiếp đây, Cảnh Đình? Bằng chứng có đủ rồi, khởi tố thôi. Được rồi, tôi sẽ làm theo ý của cậu. Lý Tuấn Phong chỉ chờ đến ngày này. Minh Tường kia mấy năm nay sống quá thoải mái, cũng đến lúc ông ta bóc lịch hưởng tuổi già ở trong tù rồi. Có thể nói tin tức kia đã khiến cho Lục Cảnh Đông hoàn toàn suy sụp, não như muốn căng ra, toàn thân run rẩy ngã gục xuống đất, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra từ bao giờ. Dương Ái Vân đuổi đến nơi, nghe được tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của người đàn ông, cô không nói gì đứng tại chỗ để cho Cảnh Đông khóc. Cảnh Đông, chị dâu, là chị sao? Tại sao lại bỏ chạy chứ? Lục Cảnh Đông dụ mắt. Em nghe tin chị còn sống trở về nên về nhà một chuyến. Nhưng mà vừa về đến nhà, ở bên trung tâm gọi điện có chuyện gấp, thế cho nên em mới gấp gáp rời đi. Em xin lỗi chị nha. Chị biết, em không cần phải nói nữa. Chị đọc báo biết được bây giờ em là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, được mọi người đón nhận. Chị rất vui vì điều này. Không uổng công chị đã dạy dỗ em. Chị dâu, em... Thôi được rồi, chị về thì em phải mừng chứ, sao mà rưng rưng thế kia. Cùng chị vào nhà nha. Dạ không, em đã không còn tư cách để vào căn nhà đó nữa. Ai nói như vậy? Em mãi mãi là người nhà của Lục gia, không ai có thể phủ nhận điều này. Không, em không phải là con cháu Lục gia. Em chỉ là một đứa con hoang, là một đứa con hoang mà thôi. Tại sao em lại nói như vậy chứ? Lúc này trước mặt cô lại cảm nhận được một cái bóng. Khi mà nhìn lên thì chạm vào ánh mắt phức tạp của Lục Cảnh Đình. giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên. Lục Cảnh Đông, khóc cái gì chứ? Cậu định để vợ anh ôm đến bao giờ đây? Lục Cảnh Đông nhòe đôi mắt, không thấy rõ biểu cảm của người trước mặt mình. Lục Cảnh Đình không nhiều lời, đỡ Dương Ái Vân đứng dậy. Vào nhà thôi. Nhưng mà em... Còn không vào thì sau này đừng bước vào nữa. Vừa dứt lời, anh kéo cô đi trước. Cô không khỏi liếc mắt ra sau, nhìn cậu thanh niên còn đang kinh ngạc ngồi trên cỏ. Ba người kẻ trước người sau đi vào trong nhà, ngồi cùng nhau trên ghế sofa. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc ra nông nỗi này, có đáng mặt đàn ông trong Lục gia không? Em vừa rồi em đã lỡ nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và anh Tuấn Phong. Em chỉ muốn hỏi, em thật sự không phải là con của ba sao? Xem đi. Lục Cảnh Đình không trả lời mà đưa tờ giấy xét nghiệm cho Cảnh Đông. Cảnh Đông cầm tờ giấy run rẩy không thôi, xém chút nữa làm rơi. Anh sẽ đuổi em đi sao? Tại sao anh phải làm như vậy chứ? Bởi vì em không phải là dòng dõi Lục gia, em không còn tư cách ở đây nữa. Cậu nghĩ như vậy thật sao? Lâu nay em cứ nghĩ rằng tại sao mẹ lại đối xử khác biệt anh em mình như vậy, nhưng hôm nay cuối cùng cũng có thể lý giải. Chẳng trách mẹ khăng khăng muốn em gọi Minh Tường là ba. Hóa ra ông ta mới thật sự là ba của em. Nhưng em không cần ông ta, cũng không cần ông ta là ba em. Em chỉ muốn là con của ba chúng mình thôi. Em chỉ muốn là em trai của anh thôi. Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Cậu là một thành viên của Lục gia, không cần bày ra vẻ mặt như vậy đâu. Anh nói gì cơ? Lục Cảnh Đình không muốn nói lần thứ hai. Còn Dương Ái Vân thì nhìn hai anh em cứ chặt chém nhau. Cô lên tiếng một câu. Ý của anh em là cho dù em có là ai đi chăng nữa, đang chảy trong người dòng máu nào thì cũng là người của Lục gia. Điều này vĩnh viễn không thay đổi, trừ khi em không muốn. Em giải thích như vậy có đúng không, Cảnh Đình? Cô quay sang mỉm cười nhìn anh. Anh gật đầu trả lời vợ ừ một cái, âm điệu rất nhẹ nhàng. Anh nói thật chứ? Không thì sao? Thu hồi nước mắt của cậu đi. Cậu làm mất thời gian của vợ chồng anh đấy, biết không? Dạ, em biết rồi. Biết rồi thì về phòng đi, đừng làm bóng đèn nữa. Lục Cảnh Đình lập tức đuổi người. Em vẫn còn điều muốn hỏi. Có gì thì nói nhanh lên. Mẹ đã về nước rồi sao? Có phải là mẹ đang ở cùng với Minh Tường không? Anh định xử lý mẹ thế nào? Tội trạng của bà ta đã cấu thành, người xử lý bà ta sẽ là pháp luật chứ không phải là tôi. Anh không muốn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì có liên quan đến người phụ nữ tên Kim Nhung. Để người ung dung sống ngoài vòng pháp luật mấy năm nay là quá đủ rồi. Lục Cảnh Đông cũng biết tội của mẹ mình nặng nề thế nào, cậu chỉ là có chút buồn mà thôi. Tại tập đoàn Minh Tường, Lý Tuấn Phong dẫn đầu 3-4 người khác khoác lên mình bộ đồ cảnh sát, khiến cho người ta sợ hãi mà đi vào bên trong. Đến khi được Lễ Tân dẫn lên gặp Minh Tường, anh sõng sạc nói: Chúng ta lại gặp nhau rồi, ông Minh Tường. Đội trưởng Phong, lần này cậu đến tận công ty của tôi là vì chuyện gì thế? Lại muốn lục soát tìm người à? Dĩ nhiên không phải. Chúng tôi đang nắm giữ vài chứng cứ quan trọng có liên quan đến vài chuyện xấu mà ông đã làm. Đây là lệnh bắt người, phiền ông theo chúng tôi về đồn một chuyến. Chuyện xấu ư? Không biết là tôi đã làm gì nên tội chứ? Nói về tội của ông thì mất chút thời gian đấy. Tôi chỉ nói hai tội lớn nhất mà thôi. Thứ nhất, âm mưu hãm hại người khác. Thứ hai là trục lợi, ăn cắp thông tin mật của tập đoàn Lục gia. Như vậy là cũng đủ cho chúng tôi đưa ông đến đồn rồi. Còn về chứng cứ thì mời ông lên đồn, chúng ta từ từ xác thực điều này nha. Được, vậy thì tôi cũng muốn xem chứng cứ mà cậu nói nó như thế nào. Nhưng trước tiên tôi cần phải căn dặn trợ lý của tôi vài điều, cậu cho phép chứ? Lý Tuấn Phong cũng không cảm thấy có gì bất ổn cho ông ta 5 phút. Trong phòng chủ tịch, sắc mặt của Minh Tường gần như là xám xịt. Những lần trước cậu làm có cẩn thận không đấy? Dạ thưa chủ tịch, tôi làm rất kín đáo, đến đâu thì tiêu hủy chứng cứ đến đó. Hơn nữa bên kia tôi còn để một con dê thí mạng, nếu xảy ra bất trắc không liên quan gì đến chúng ta. Vậy rốt cuộc Lý Tuấn Phong đang giữ chứng cứ gì? Bây giờ cậu làm theo tôi. Nếu trong trường hợp ngoài dự liệu thì chúng ta... Minh Tường nói nhỏ vào tai của trợ lý, nhắn tin cho người của mình và bà Nhung, sau đó thì rời khỏi căn phòng đi cùng với Lý Tuấn Phong. Tại trụ sở cảnh sát, Minh Tường như có như không nhìn Lý Tuấn Phong. Không biết chứng cứ cậu nói là cái gì đây? Ông đừng vội, tội của ông nhiều lắm. Ông muốn biết gì tôi đều có thể cho ông xem. Nhưng trước tiên là cái này. Đó chính là bản kế hoạch mà ông ta thực hiện ở Lục Gia. Đáng lẽ ra nó không nên ở đây, nhưng mà lại xuất hiện ở nơi này, làm cho Minh Tường lập tức thay đổi sắc mặt, không còn vẻ tự tin như trước, càng xem càng thấy đáng sợ. Chủ tịch Tường, ông thấy thế nào? Tại sao cậu có thể chắc chắn nó là do tôi làm chứ? Ông ta dĩ nhiên là không nhận bản kế hoạch này là của mình rồi. Ông ta ném trên bàn. Trong bản kế hoạch này ghi rõ từng điều một về việc ông ta trục lợi, không sót một điều nào. Để tôi nói cho ông biết, con dê thí mạng mà trợ lý của ông để lại vừa hay là người của Lục Cảnh Đình. Năm cậu ấy mất tích, ông đã đục khoét Lục Gia không ít. Lại không có ai ngăn cản được những việc làm của ông. Người ngoài nhìn vào không thấy chuyện gì, nhưng mà người trong công ty đều phẫn uất với hành động của ông. Ông cho rằng mình làm việc rất kín kẽ, có đúng không? Ông sai rồi. Lục Gia tồn tại bao nhiêu năm, đâu phải là ai cũng dễ dàng đục thuyền. Trước ông cũng có vài cái tên không biết điều làm liều, nhưng mà kết quả thảm hại không thể nào tưởng tượng. Bọn họ bây giờ vẫn đang ở trong tù bóc lịch đấy. Ông vào đó sẽ không phải cô đơn đâu. Tiếp theo, Lý Tuấn Phong đưa ra một vài chứng cứ về hành vi hại người của ông ta, và đặc biệt là đoạn ghi âm ông ta cùng bà Nhung nói chuyện. Nghe được đoạn đối thoại này, đôi mắt của ông ta âm trầm. Đây là cuộc nói chuyện ở biệt thự ngoại ô, làm sao mà Lý Tuấn Phong có được nó cơ chứ? Căn biệt thự đó canh chừng nghiêm ngặt, thêm mười mấy cái camera theo dõi, làm sao có thể để một con kiến lọt vào? Ông ta nghĩ mãi không ra, rồi trong đầu xẹt qua một cái gì đó, khuôn mặt trở nên hung tợn. Người xa lạ duy nhất có thể bước vào trong căn biệt thự của ông ta chỉ có duy nhất một người mà thôi. Sáng thứ hai, buổi sáng vô cùng đẹp, Dương Ái Vân dậy từ rất sớm, chuẩn bị các món ăn cho hai cha con và giúp con trai sửa soạn quần áo, cặp sách đến trường. Còn hai tuần nữa là nghỉ hè rồi đấy, con học thật chăm ngoan, sau đó cả nhà chúng ta cùng đi du lịch có được không? Dạ vâng, con sẽ thật ngoan. Chiều mẹ đến đón con nha. Con cũng muốn khoe mẹ của con với các bạn. Nhất định rồi, mẹ và ba sẽ cùng đến đón con. Con vui lắm, con được mẹ đón rồi. Sau khi ăn sáng xong xuôi, cả ba người đến chào hỏi ông Lục một tiếng mới lên xe rồi đi. Nhìn gia đình ba người cuối cùng cũng ở bên nhau, ông thở nhẹ một hơi. Ông trời đúng là thương xót Lục Gia, từ nay ta đã nhẹ lòng hơn rồi. Ông chủ, chúng ta có nên làm buổi tiệc nhẹ vào tối nay không? Được, làm đi. Lâu rồi Lục Gia không vui giống như hôm nay, nên chúc mừng. Lúc này đây, ở biệt thự ngoại ô, bà Nhung chờ hai ngày không thấy ông Tường trở về thì trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Đúng lúc này thì có một vệ sĩ chạy vào. Bà chủ, chúng ta mau đi thôi. Đi là làm sao cơ? Minh Tường có quay về không? Ê là không được rồi. Ông chủ không được thả mà còn bị khởi kiện đưa ra tòa. Chúng tôi cũng vừa nhận được tin tức cảnh sát đang đưa người đến đây. Có thể họ tìm thấy bà rồi, thế nên chúng ta đi mau thôi, không còn kịp thời gian nữa. Sao lại như vậy chứ? Minh Tường tại sao? Bà chủ, không có thời gian nói nhiều đâu, chúng ta đi thôi. Đến buổi chiều, Nguyên Khải chờ không kịp mà chạy nhanh ra trước cổng trường chờ ba mẹ. Cậu bé nhìn chiếc xe này đến chiếc xe khác mà không thấy xe của ba mẹ đâu, mặt mày có chút nhăn nhúm, nôn nao. Lúc này có hai cậu nhóc cũng bước ra khỏi cổng trường, nhìn cậu bé hắng giọng. Này Nguyên Khải, cậu bảo hôm nay mẹ cậu đến đón cơ mà, thế mẹ đâu? Mẹ tớ đang đến rồi. Chỉ có ba cậu thôi chứ gì, cậu làm gì có mẹ, đồ nói khoác, lêu lêu. Một cậu bé mặc áo xanh lè lưỡi trêu chọc. Nguyên Khải nhìn hai người bạn của mình phồng má. Các cậu cứ trêu tớ đi, mẹ tớ rất nhanh sẽ đến thôi. Được, bọn tớ cũng muốn xem mẹ cậu thế nào. Mẹ tớ là tiên nữ đấy. Ở đâu ra mà có tiên nữ? Có mà tưởng tượng thì có. Mấy cậu nhóc xung quanh không ngừng cười đùa Nguyên Khải. Ba mẹ bọn chúng dường như cũng chưa đến đón. Cô giáo thấy như vậy thì nói: các con không được trêu Nguyên Khải, mau đứng yên ở đây, ba mẹ các con đến nhanh thôi. Con có trêu đâu, rõ ràng cậu ta không có mẹ, còn nói cái gì mà tiên nữ. Mẹ tớ đây còn là hoa hậu quốc tế đấy, cậu xem đây. Cậu nhóc mặc áo xanh tiếp tục nói, làm ra bộ dáng đắc ý và đưa tấm poster nhét trong cặp cho Nguyên Khải xem. Mẹ cậu không đẹp bằng mẹ tớ đâu. Cái gì? Mẹ tớ đẹp nhất. Cậu không có mẹ thì đừng có mà so sánh với mẹ tớ. Ai cũng bảo mẹ tớ đẹp nhất thành phố này, mẹ cậu thì là cái gì? Nguyên Khải cũng không chịu thua. Mẹ tớ mới đẹp. Mẹ tớ đẹp nhất vũ trụ này. Còn mẹ cậu xấu lắm. Không phải, là mẹ tớ đẹp nhất. Vậy là hai đứa đứng cãi nhau om tỏi ở trước cổng trường. Cô giáo có khuyên cũng không khuyên được. Lúc này thì một chiếc xe Porsche màu đỏ đậu trước trường học, theo sau là một chiếc xe BMW màu đen. Trên chiếc xe phía sau có hai vệ sĩ đi xuống, nhanh chân tới mở cửa chiếc xe Porsche, đỡ người phụ nữ mặc váy đen bước xuống. Mẹ đến rồi đây. Cô ta vừa đặt chân xuống mặt đất thì cậu nhóc mặc áo màu xanh đã chạy tới. Người phụ nữ bước từng bước chuẩn siêu mẫu về phía của đứa trẻ, lúc gần đến nơi mới tháo kính xuống nhìn cô giáo và đám trẻ con. Bảo bối của mẹ hôm nay học có vui không? Bị ai bắt nạt không? Không ai bắt nạt con, nhưng mà thằng nhóc Nguyên Khải này lại dám bảo mẹ xấu, bảo mẹ không đẹp bằng mẹ nó, còn nói mẹ nó đẹp nhất vũ trụ này. Đây là con cái nhà ai? Sao có thể ăn nói hỗn láo như vậy? Cô giáo không dạy được nó à? Mẹ ơi, nó chỉ có ba thôi, không có mẹ đâu. Nó mồ côi mẹ đấy. Mồ côi mẹ sao? Thật là đáng thương. Chẳng trách không ai dạy nhóc con cách nói chuyện với người lớn. Thế thì để cô dạy cho nhóc nhé. Người phụ nữ nhếch môi đang định nói gì đó thì có giọng nói cắt ngang. Con trai tôi, không cần cô phải dạy. Mọi người theo giọng nói nhìn sang. Người đến là một cô gái mặc chiếc váy lụa màu xanh tinh tế, choàng thêm chiếc áo khoác mỏng màu trắng, chân đi đôi giày cao gót 7 phân kèm chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền. Mà điều quan trọng là khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, nhã nhặn, cao quý, thêm vào đó là làn da trắng hơn cả tuyết. Người phụ nữ này mặc dù là siêu mẫu, sắc đẹp phải nói là hoa nhiều nguyệt thẹn, nhưng mà khi nhìn thấy người mới tới cũng phải kinh ngạc mấy giây. Nguyên Khải thấy cô gái thì hai mắt mở to, chạy nhanh. Mẹ đến rồi. Ừ, mẹ đến hơi trễ. Nguyên Khải không trách mẹ chứ? Dạ không, mẹ đến là tốt rồi, con không trách mẹ đâu. Hai mẹ con còn đang tíu tít thì có giọng nói vang lên. Cô là mẹ của Nguyên Khải à? Đúng vậy, chào cô. Tôi là mẹ của Nguyên Khải, Dương Ái Vân. Thời gian qua tôi không thể nào ở bên cạnh thằng bé. Cảm ơn cô đã dạy cho con tôi. Dương Ái Vân trả lời cô giáo. À, không có gì, nhưng mà tôi không nghe thấy chủ tịch Lục nói gì về mẹ của cậu bé. Tôi không thể nào đưa cô đón cậu bé về được. Cô giáo nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Người phụ nữ siêu mẫu kia bỗng dừng lên tiếng. Cái gì? Chủ tịch Lục? Nói vậy đứa bé này là con trai của chủ tịch Lục sao? Dạ vâng, cô Phương. Nguyên Khải là con trai của chủ tịch Lục. Cô giáo lên tiếng xác nhận. Người trước mặt cô là Lưu Hà Phương, siêu mẫu đang rất hot hiện nay, ai ai cũng ngưỡng mộ. Tôi cũng quen biết với chủ tịch Lục. Có điều mấy năm nay ai mà chẳng biết vợ anh ta đã mất mạng rồi, làm sao có thể lòi ra một người mẹ thế này. Chắc chắn cô ta muốn leo cao mới nhận vơ mình là mẹ đứa bé. Cô giáo, tôi khuyên cô nên cẩn thận. Lỡ người này bắt cóc đứa bé thì cô không thể nào chịu trách nhiệm được đâu. Mẹ là mẹ của con, không phải là bắt cóc. Con không cho cô nói như vậy. Có phải là cô đã dạy thằng bé gọi cô là mẹ không? Lợi dụng đứa bé không có mẹ muốn làm mẹ của nó à? Hay là nói cô muốn làm phu nhân chủ tịch à? Thấy Nguyên Khải lên tiếng thì Lưu Hà Phương cũng đáp lại ngay. Dương Ngải Vân nhìn người phụ nữ kiêu kỳ trước mặt mình, điềm đạm nói: tôi không phải là muốn làm phu nhân chủ tịch cái gì cả. Tôi chỉ là mẹ của Lục Nguyên Khải, là vợ của Lục Cảnh Đình. Lại còn dám nói mình là vợ của chủ tịch cơ đấy. Vậy mà nói mình không muốn làm phu nhân chủ tịch. Này cô gái, tôi khuyên cô đừng có mà trèo cao. Vị trí này không phải là ai cũng đảm đương được đâu. Vậy sao? Vậy mà tôi cũng đảm đương được mấy năm nay rồi. Hiện tại, tương lai, tôi vẫn muốn tiếp tục đảm đương. Nói ra mà không biết ngượng à? Có tin tôi sẽ kiện cô tội mạo danh người khác không? Là ai muốn kiện vợ của Lục Cảnh Đình thế? Trong không khí căng thẳng của những người phụ nữ thì một giọng nói thanh lãnh vang lên, khiến cho ai cũng phải nhìn sang. Người đàn ông đang đứng cách bọn họ không xa, trên người mặc tây trang màu xám, đầu tóc hơi rối, từng bước đi về phía này. Nguyên Khải nhìn thấy ba của mình thì vui vẻ reo lên. Ba, con và mẹ ở đây này. Anh xin lỗi, anh đến muộn rồi. Công việc giải quyết xong rồi sao? Chỉ là có chút sự cố nhỏ thôi, không có gì đáng ngại đâu. Lưu Hà Phương nhìn hai vợ chồng nói chuyện qua lại với nhau thì miệng vẫn đang chưa khép vào được. Chủ tịch Lục, gặp anh ở đây thật là ngại quá. Tôi... Là cô muốn kiện vợ tôi có đúng không? À, hiểu nhầm, chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi không biết cô ấy là vợ của anh, mong anh thông cảm cho tôi. Nếu không thì sao? Tôi... Làm sao mà tôi có thể bỏ qua cho người muốn khởi kiện vợ tôi? Chuyện này tôi sẽ... Anh à, bỏ qua đi, là hiểu lầm thôi mà. Chúng ta về nhà đi, ông nội tổ chức tiệc đang chờ chúng ta ở nhà đấy. Ái Vân lên tiếng để giảng hòa, và cuối cùng thì Lục Cảnh Đình cũng nghe theo. Đây là vợ tôi và cũng là mẹ của Nguyên Khải. Sau này cô ấy sẽ thường xuyên đến đón thằng bé. Anh quay sang nói với cô giáo. Dạ vâng, tôi đã hiểu rồi. Chào, chào phu nhân chủ tịch. Cô giáo có chút bối rối nhìn Dương Ngài Vân. Cô ta cũng không nghĩ rằng Dương Ngài Vân thật sự là mẹ của Nguyên Khải. Nói xong vài ba câu thì gia đình ba người cũng lên xe rồi đi. Lưu Hà Phương vỗ vỗ ngực. Đúng là dọa người. Cô ta vậy mà là vợ của chủ tịch Lục. Ở đâu ra chứ? Tôi phải hỏi chồng tôi mới được. Lưu Hà Phương đi ra xe, để cho vệ sĩ ôm con mình đi sau. Tại Lục gia, hôm nay là một ngày đặc biệt, trừ Lục Hạo Nhiên không biết tung tích ra, thì tất cả mọi người đều quây quần đầy đủ ở hoa viên của Lục gia. Điều bất ngờ là người ngoài vườn Lục gia còn có vài người cốt cán của tập đoàn Lục gia và mấy tờ báo uy tín. Đây là do Lục Cảnh Đình sắp xếp, anh muốn tuyên bố với mọi người vợ anh đã quay trở về. Lúc bọn họ về tới nơi, nhìn khách khứa đông nghẹt, Dương Ái Vân hỏi anh. Không phải anh nói là tiệc gia đình thôi sao? Đây chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi, không đáng bao nhiêu người đâu. Anh phải cho mọi người biết vợ anh là ai chứ. Dương Ái Vân không hỏi nhiều, mặc lễ phục, sánh đôi cùng với Lục Cảnh Đình bước vào trong bữa tiệc. Trước khi về, hai người đã ghé vào tiệm thời trang lớn nhất thành phố Dạ Lan để thay đồ. Chiếc váy cô mặc là váy đuôi cá cúp ngực, trên cổ và tay đều trang sức quý giá do chồng cô chọn. Lục Cảnh Đình và con trai mặc lễ phục màu đen chỉnh tề, tao nhã. Anh một tay ôm con, một tay thì dắt vợ đi vào trước ánh nhìn của rất nhiều con mắt. Máy ảnh, máy quay đều chĩa vào ba người, có vài ba giọng nói hô lên. Chủ tịch và phu nhân đã trở về rồi. Sau khi MC giới thiệu, Lục Cảnh Đình bước lên sân khấu, cầm mic dõng dạc nói. Nhân buổi tiệc này, tôi muốn giới thiệu một người quan trọng trong cuộc đời của tôi, đó chính là vợ tôi, Dương Ngải Vân. Phu nhân, cho chúng tôi hỏi, chúng tôi có thể phỏng vấn cô một vài câu được không? Mấy năm nay cô ở đâu? Tại sao cô không xuất hiện ở bên cạnh chủ tịch Lục? Lục Cảnh Đình vừa dứt lời thì phóng viên đã hỏi Dương Ngải Vân. Như các vị đã biết, 3 năm trước tôi và chồng gặp tai nạn bất ngờ. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình không qua khỏi. May mắn ông trời cho tôi còn sống và quay trở về. Mấy năm nay tôi rất cảm ơn Cảnh Đình đã kiên nhẫn chờ tôi đến tận bây giờ. Tại sao khi trở lại cô không nhận chồng con mà lại chạy trốn? Là vì tôi sợ hãi. Cô sợ gì chứ? Tôi... Cô cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại, đầu óc tự dưng choáng váng. Nhìn xuống bên dưới, cảm thấy mơ hồ. Cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, lồng ngực càng ngày càng nhói lên liên tục, phải đưa tay giữ lấy. Lục Cảnh Đình tự dưng nhìn thấy biểu hiện khác lạ của cô thì lo lắng hỏi: Ái Vân, em sao thế? Cô nhìn anh, khuôn mặt của người đàn ông cũng dần dần nhòe đi, không thấy rõ nữa. Cơ thể cô đau đớn kịch liệt, ngã ngửa ra sau. Trước khi ngất đi, bên tai vang lên âm thanh lo lắng của chồng mình: Ái Vân, em làm sao thế? Mẹ ơi! Lục Cảnh Minh cũng đang ở gần đó, lên tiếng nói: Để em xem chị ấy thế nào. Cậu mau xem đi. Lục Cảnh Minh nhanh chóng nghe tim bắt mạch. Chưa đầy một phút thì sắc mặt của hắn đã trở nên nghiêm trọng. Anh mau đưa chị ấy đến bệnh viện luôn đi, tình trạng đang rất tệ đấy. Cậu nói cái gì cơ? Phong Đạt, mau mang xe đến đây. Mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế? Bữa tiệc vừa khởi đầu, chưa kịp nhập tiệc đã trở nên rối ren. Lục Tuệ Nhi phải thay mặt Lục Cảnh Đình chủ trì và nói lời xin lỗi với mọi người. Ông Lục cũng lo lắng nhìn theo đám cháu chắt. Tại bệnh viện trung ương thành phố Dạ Lan, Lục Cảnh Đình nhìn bác sĩ vừa kiểm tra cho Dương Ái Vân: Vợ tôi thế nào rồi? Trong cơ thể của bệnh nhân có một lượng độc khá lớn, chúng tôi đang phân tích kiểm tra. Trước tiên chỉ có thể cho bệnh nhân một chút thuốc giảm đau, ngoài ra thì chúng tôi không thể làm gì khác. Cô ấy bị trúng độc sao? Đúng vậy, chúng tôi cũng rất bất ngờ, bởi vì độc trong người cô ấy dường như là rất hiếm. Đáng lẽ đã sớm qua đời rồi, nhưng hình như đã được chặn độc. Muốn cứu thì phải có thuốc giải đặc trị, những loại thuốc khác khó lòng mà điều trị được. Chúng tôi chỉ có thể phân tích trước các loại độc này, sau đó mới có thể nghiên cứu chuyên sâu, tìm thuốc giải cho bệnh nhân. Bao lâu mới có thể tìm ra thuốc giải? Chúng tôi cũng khó xác định được, nhưng mà nếu không sớm tìm ra thuốc giải thì có lẽ cô ấy sẽ... Lục Cảnh Đình cảm thấy đầu óc mình như bị sét đánh. Ai nói cho anh biết là cô tại sao lại trúng độc đi? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi không cần biết các người dùng cách gì, nhưng phải cứu bằng được cô ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bao giờ cô ấy sẽ tỉnh dậy chứ? Cũng còn tùy vào tình trạng của bệnh nhân, tôi không thể nào nói rõ vấn đề này. Suốt cả một đêm, Lục Cảnh Đình túc trực ở bên giường bệnh của Dương Ái Vân. Anh nhìn cô thẫn thờ đau lòng. Lúc này đây gương mặt cô không còn tím tái như trước, nhưng trắng bệch. Cậu bé Nguyên Khải cũng đã ngủ quên rồi. Lục Cảnh Đình nhìn hai mẹ con rồi chỉnh góc chăn vô cùng cẩn thận. Nhìn khuôn mặt xanh xao tái đi mấy phần của vợ, anh không khỏi đưa tay chạm nhẹ vào má cô. Ái Vân, em nhất định không được làm sao. Dù khó khăn thế nào, anh cũng sẽ tìm cách để cứu em. Tại Lục gia, dù Ái Vân ngất xỉu làm cho buổi tiệc cũng không được diễn ra như ý. Mọi người hầu như là ra về hết. Lục Tuệ Nhi xử lý xong công việc thì đến chỗ ông Lục ở bên cạnh ông. 11 giờ đêm, Lục Cảnh Minh về đến nơi, ông Lục còn chưa ngủ, nhìn thấy anh ta thì nôn nóng hỏi: Ái Vân thế nào rồi? Con bé bị làm sao thế? Dạ, chị dâu trúng độc, tình hình không được khả quan cho lắm, thưa ông. Tại sao con bé lại trúng độc chứ? Mọi chuyện là thế nào? Cháu cũng không rõ. Theo kết quả kiểm tra thì độc tính khá mạnh, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nguy hiểm đến tính mạng sao? Những tưởng rằng con cháu đoàn tụ đã yên bề, không còn xảy ra chuyện gì nữa, nào ngờ đâu lại còn tiếp tục như thế này. Vậy có thể cứu con bé không? Cái này cháu không chắc. Chị dâu trúng độc mà không phải là bệnh nào khác, y học hiện đại cũng khó lòng cứu chữa, chỉ có thể xem xét tình huống và tìm thuốc giải thôi, thưa ông. Ông Lục bỗng nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, Thiên Thanh, con bé trước đây giúp ta giải độc, có khi nào nó có thể giúp Ái Vân lần này không? Lục Tuệ Nhi và cả Lục Cảnh Minh nghe như vậy thì mắt lóe lên. Ông nói đúng, Thiên Thanh có thể là hy vọng của chị Vân. Có điều... Thôi được rồi, chờ bệnh viện báo kết quả chúng ta sẽ tính tiếp, thưa ông. Tạm thời bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Cả ba người uể oải, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. Rạng sáng hôm sau, Dương Ái Vân mới mơ màng tỉnh dậy, phát hiện ra con trai và chồng đang ngủ gục ở bên cạnh. Cô không khỏi nhìn hai người dịu dàng. Cảnh tượng này có bao nhiêu ngọt ngào, nhưng lại vương vấn chút xót xa. Cô nhìn quang cảnh, biết rằng mình đang ở trong bệnh viện. Điều này đồng nghĩa với việc anh đã biết được mọi chuyện rồi, cô phải làm gì tiếp theo đây? Phía sư phụ không có tin tức, mà cô thì cũng cảm thấy cơ thể mình có chút biến đổi. Tối qua cô ngất đi đột ngột như thế, coi như là một điềm báo đến với cô. Thời gian của cô không còn nhiều nữa. Em tỉnh rồi sao, Ái Vân? Cảnh Đình, anh ở đây sao? Em lại làm cho anh lo lắng rồi, em xin lỗi. Đây là điều em đang giấu anh sao? Em... thực ra thời gian của em không còn bao lâu nữa. Em đừng nói như vậy, anh không muốn nghe những lời này đâu. Em biết, có điều em vẫn phải nói cho anh nghe. Thực ra em tỉnh dậy, em cứ nghĩ rằng mình đã sống lại rồi. Sư phụ lại nói với em rằng em rơi vào vùng hoa độc, cho nên đã nhiễm độc rất mạnh. Chính vì vậy em hôn mê tận 2 năm mới tỉnh. Sư phụ tìm mọi cách để giúp em, nhưng chỉ có thể khiến em tỉnh dậy, chứ không thể nào giải hết độc. Bà ấy nói rằng em có lẽ chỉ sống thêm được nửa năm, hoặc cùng lắm là 1 năm. Bà ấy khuyên em là không nên trở về, nhưng tại em quá nhớ anh, quá nhớ con. Em muốn nhìn thấy hai người, những người mà em yêu thương nhất, nên quyết định về thành phố Dạ Lan. Một người sắp chết như em, làm sao dám trực tiếp gặp anh và con? Em sợ mình trở về rồi biến mất mãi mãi. Anh và con biết phải làm sao? Chỉ bằng cứ để anh nghĩ rằng em đã mất mạng rồi. Anh không cho phép em nói như vậy đâu, Ái Vân. Em đã tính là cứ thế lặng lẽ nhìn anh và con cho đến khi mình không thể nào trụ được nữa. Nhưng em đã không làm được. Chồng con ở ngay trước mặt, em làm sao có thể kìm nén nỗi khát khao muốn gặp hai người. Thế nên em giả dạng lao công gặp con. Biết anh bị Minh Tường làm khó, em đóng giả thành nghệ sĩ Dương Cầm, lẻn vào trong biệt thự của Minh Tường tìm chứng cứ. Em muốn làm một chút gì đó cho anh trước khi em ra đi. Sau đó anh phát hiện ra em. Em vì thương nhớ con nên nhân dịp Lục Gia tổ chức đã đăng ký làm nghệ sĩ piano. Ban đầu em cứ nghĩ rằng làm như vậy là được rồi, nhưng không nghĩ cuối cùng vẫn phải lộ diện trước mặt anh. Em chợt nhận ra thời gian của mình không còn bao nhiêu, tại sao lại không hạnh phúc ở bên anh và con thêm một chút? Anh không giận em chứ? Anh không giận em. Em tuyệt đối đừng nói gì đến chuyện chết chóc. Anh không muốn nghe những từ như vậy nữa. Dù có thế nào, anh cũng muốn em sống bên anh cả đời. Độc độc cái gì đó anh không cần biết. Cho dù chỉ còn một tia hy vọng, anh cũng không từ bỏ đâu. Ba, mẹ. Cậu bé Nguyên Khải đã tỉnh dậy rồi. Lục Cảnh Đình sau đó cũng đưa Dương Ái Vân và con trở về. Về đến nhà, cô bình thản nói với anh: chúng ta hãy như bình thường nha. Anh đừng suy nghĩ gì về bệnh tình của em. Chính vì sợ anh thế này cho nên em nhiều lần muốn nói rồi lại thôi. Mặc kệ tương lai thế nào, em chỉ muốn giờ phút này chúng ta có thể hạnh phúc, được không anh? Những ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra theo lẽ thường. Đến ngày thứ bảy thì Lục Cảnh Đình đã nhận được kết quả cuối cùng từ bệnh viện. Sau một hồi phân tích thì họ đã kết luận độc của cô không tìm được thuốc giải. Tâm tình của anh thấp thỏm nặng nề, thì lúc này Lý Tuấn Phong lại gọi điện báo cáo tình hình rằng phiên tòa đã kết thúc, Minh Tường không thể nào chối cãi điều gì, tòa án phạt tù hắn tội chung thân. Có điều trên đường đưa hắn ta trở về phòng giam thì thuộc hạ của hắn đã chặn đường cướp người đi. Cảnh sát rất đông, nhưng bọn chúng lại dùng thêm thuốc khói đe dọa tính mạng của người dân bên đường, cho nên cảnh sát đã để sổng mất người đàn ông đó, bây giờ đang truy lùng. Lục Cảnh Đình sau đó cũng nói về tình trạng của Dương Ái Vân cho Lý Tuấn Phong nghe. Lục Cảnh Đình đã suy nghĩ rất lâu và quyết định đi đến biệt thự phía Bắc. Trong biệt thự phía Bắc, cô gái vừa cắm hoa xong nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông, hai mắt sáng lên. Anh Cảnh Đình, vào trong đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Để em pha cho anh tách cà phê nha. Không cần, tôi nói rất nhanh rồi tôi sẽ đi thôi. Có phải anh tìm em có chuyện gì đúng không? Vợ tôi trúng độc, tôi muốn nhờ cô xem cho cô ấy. Nghe như vậy, Thiên Thanh kinh ngạc. Mấy ngày trước Dương Ái Vân ngất xỉu, không phải là cô không biết, chỉ là không muốn bận tâm. Từ ngày người đó trở về, cô lủi thủi trong biệt thự phía Bắc, không đi đâu cả. Thỉnh thoảng có Lục Tuệ Nhi đến nói chuyện mấy câu. Dạo gần đây cũng không thấy đến nữa, Cô cũng đoán được Lục Gia chắc chắn có chuyện gì, không ngờ là có chuyện liên quan đến Dương Ái Vân. Em dựa vào cái gì mà xem cho vợ anh? Chỉ cần cô xem cho vợ tôi thì cô muốn gì cũng được, bao gồm cả anh sao? Dương Ái Vân tỉnh dậy, không thấy Lục Cảnh Đình đâu, chỉ thấy con trai đang ngủ bên cạnh. Cô nhẹ nhàng xuống giường thì vừa vặn lúc này điện thoại vang lên. Tiểu Đồng, có chuyện gì sao? Sư tỷ à, sư phụ mất tích rồi. Là sao chứ? Sư phụ tìm thuốc cho chị gặp cố nhân, sau đó hai người cùng nhau biến mất không rõ tung tích. Sư huynh đang đi tìm rồi. Chị hiểu rồi, có tin gì thì báo cho chị nha. Dứt lời, cô thả điện thoại xuống, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Dưới căn hầm bí mật, cách căn biệt thự ngoại ô không xa, có vài người đàn ông đứng canh gác ngoài cửa ra vào. Bên trong có thêm đôi nam nữ trung niên ngồi chính giữa cái bàn, xung quanh là bốn người cao to lực lưỡng ở bên cạnh. Người đàn ông trung niên mặc chiếc áo sơ mi đen và chiếc áo măng tô màu trắng, sắc mặt âm trầm. Điều tra ra chưa? Dạ thưa ông chủ, đã điều tra ra. Người phụ nữ đến đánh đàn piano ở biệt thự chính là vợ của Lục Cảnh Đình. Cô ta trà trộn vào đám nghệ sĩ và chót lọt trà trộn ạ. Dám qua mặt Minh Tường này, con nhỏ đó nhất định sẽ phải trả giá. Người phụ nữ bên cạnh không nhịn được mà hỏi. Anh nào nói đến con nhỏ hay đến đánh đàn mỗi tối sao? Nó là Dương Ái Vân nữa, làm sao có thể? Nó chẳng phải đã mất mạng rồi à? Chính là nó. Ngày Lục Gia tổ chức tiệc mừng lấy được dự án kia, nó đã xuất hiện. Lúc đó anh còn cảm thấy con bé này có chút quen mắt, nhưng không mấy quan tâm. Đến khi nghe được đoạn ghi âm, anh chắc chắn một điều, nó đã lén lút cài máy ghi âm trong phòng của chúng ta. Tiếc là anh đã quá chủ quan. Sao có thể chứ? Chẳng trách em nhìn thấy nó lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Hóa ra là Dương Ái Vân. Con nhỏ đó đúng là âm hồn bất tán. Tại sao nó không chết đi, còn không ngừng hại chúng ta ra nông nỗi này? Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Trốn mãi ở đây không phải là cách. Có điều chúng ta không còn nơi nào để đi nữa. Sao lại thế? Chúng ta tạm lánh sang Macau không được sao? Căn cứ Macau mấy hôm trước đã bị đám người Bạch Long tìm tới rồi. Nhân lúc anh bị bắt, bọn chúng san bằng cả sòng bài của chúng ta. Đã vậy còn đập nát căn cứ mật. Chúng ta không thể nào qua đó. Vậy còn Pháp, Canada? Không được. Cảnh sát truy lùng sát sao, nơi đó không an toàn. Bà Nhung nghe như sét đánh ngang tai. Bà ta vốn dĩ cũng là tội phạm, may mắn nương nhờ Minh Tường. Bây giờ ông ta cùng cảnh ngộ rồi thì biết phải làm sao. Minh Tường, anh không còn cách nào khác sao? Chúng ta không thể nào bị bắt được. Em không muốn vào tù đâu. Chúng nó dồn ta đến chân tường. Ta không còn cách nào khác thì chỉ có thể cá chết lưới rách với chúng nó. Anh muốn làm gì? Chuẩn bị xe đi. Minh Tường ra lệnh cho vệ sĩ. Anh muốn đi đâu chứ? Trường mầm non Hòa Bình. Bà Nhung mở to mắt, cũng đoán được ông ta muốn làm gì. Có điều bà ta không ngăn cản. Em cũng muốn đi. Em biết anh làm gì sao? Tất nhiên rồi. Xem ra em ghét thằng con kia của em, cũng ghét luôn cả cháu mình nhỉ. Đời em chỉ có mình Cảnh Đông thôi. Phải rồi, Cảnh Đông bây giờ thế nào rồi? Lục Gia chứa chấp nó, thế cho nên em không cần lo. Chúng ta làm việc cuối cùng thôi. Tại tập đoàn Lục Gia, trong phòng chủ tịch, trợ lý không ngừng báo cáo các vấn đề trong công ty. Thế nhưng mà Lục Cảnh Đình lại giống như là không nghe, sắc mặt trầm mọc thấy rõ, làm cho trợ lý có chút bối rối. Trợ lý quay sang nhìn Dương Ái Vân ngồi trên sofa để cầu cứu. Cô đành ra hiệu cho trợ lý ra ngoài, mọi chuyện cô sẽ lo. Dương Ái Vân thở dài, đi tới rồi choàng tay ôm lấy cổ người đàn ông. Anh nói thật đi, anh có chuyện gì giấu em, có đúng không? Không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều. Trông anh vô cùng bất an, đang đắn đo chuyện gì đó thì phải. Nhìn vào mắt em và nói sự thật cho em nghe đi. Anh thật sự không có chuyện gì cả. Em thấy trong người thế nào rồi? Có gì bất ổn phải nói cho anh ngay, em nhớ chưa? anh đừng đánh trống lảng. Câu này anh đã nói rất nhiều lần rồi. Em rất ổn, không sao. Anh mau nói cho em biết đi. Anh... Cô còn chưa nói xong thì bờ môi đã bị anh chiếm lấy. Lục Cảnh Đình không chần chừ đỡ đầu cô, kéo về phía của mình, hồn vô cùng cuồng nhiệt và da diết. Bao nhiêu tình yêu thương không nói nên lời, anh đều đổ dồn trong nụ hôn ngọt ngào này. Anh không muốn nói thì em sẽ không hỏi, nhưng mà anh phải đáp ứng em một chuyện. Em nói đi, chuyện gì anh cũng đồng ý với em. Anh phải hứa với em, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không được làm khó bản thân. Cứ vui vẻ thoải mái ở bên em, đừng có lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi. Anh xót em thì em cũng như vậy. Chúng ta cứ phó thác cho ơn trên, gia đình ba người chúng ta tận hưởng những giây phút hạnh phúc. Đây là điều mà em rất muốn. Hứa với em có được không? Được rồi, anh hứa. Cảm ơn anh, ông xã. 4 giờ chiều, hai vợ chồng đi đón Nguyên Khải. Xe vừa đi được nửa đường thì tự dưng có vài chiếc xe không biết từ đâu đi tới, bám sát tứ phía, ngăn không cho chiếc xe Bugatti của bọn họ vượt qua. Đường rộng thanh thang, nhưng mà đoàn xe này lại cố tình lạng lách và áp sát. Lục Cảnh Đình sắc mặt trầm xuống ngồi trong xe. Tình cảnh này đã khiến cho anh nhớ đến vụ việc 3 năm trước. Dù Ngải Vân cũng không ngoại lệ, cô bất giác cảm nhận có nguy cơ xảy ra. Dù Ngải Vân quay sang nhìn anh âm trầm lên tiếng. Phong Đạt. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Phong Đạt cười khẩy, chuẩn bị lên ga. Lũ khốn, ông đây sẽ cho chúng mày biết thế nào là lái xe. Dám cản đường ông đây là muốn chết sao? Trước khi Phong Đạt biểu diễn tài năng của mình, Lục Cảnh Đình đã tháo dây an toàn của Dương Ái Vân ra, kéo toàn bộ người cô vào trong lòng mình mà bao bọc. Em không sao, thế này nguy hiểm đấy. Không sao, em cứ ở trong lòng anh là được rồi, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo. Tại trường Hòa Bình, đến giờ nhóc con Nguyên Khải lại cùng cô giáo và các bạn ra cổng trường chờ ba mẹ. Lúc này đã chẳng còn ai trêu chọc nó, là không có mẹ nữa rồi. Cậu bé hớn hở vui vẻ hòa đồng cùng với bạn bè hơn trước, ai hỏi cũng trả lời, không còn trầm mặc nữa. Bọn trẻ đang cười vui đùa thì có một chiếc xe limousine màu đen đi đến dừng trước cổng trường. Cửa phía sau của chiếc xe được mở ra, từ trên xe có một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái bước xuống, trên người còn khoác chiếc áo lông màu trắng vô cùng sang trọng, bước từng bước về phía đám bọn trẻ. Xin hỏi bà là... Giáo viên lên tiếng. Tôi là bà nội của Nguyên Khải, tôi đến đây đón thằng bé. Xin lỗi, bà có gì chứng minh mình là bà nội của cậu bé không? Chủ tịch Lục không nói gì về việc bà nội của Nguyên Khải đến đón, cho nên tôi không thể nào giao cậu bé cho bà được. Chứng minh cái gì mà chứng minh? Tôi chính là bà nội của nó, mau đưa thằng bé cho tôi. Xin lỗi, tôi không biết bà là ai, tôi không thể nào giao cậu bé cho bà. Lắm lời, tôi nói nó là cháu tôi, các người điếc à? Nguyên Khải lại đây với bà. Bà đưa cháu đi ăn kem rồi gặp ba mẹ. Ba mẹ cháu đang chờ đấy. Không thể nào nói chuyện với cô giáo, bà ta chuyển sang dụ dỗ thằng bé. Không, cháu không đi cùng bà đâu. Mẹ cháu nói rồi, không được đi cùng người lạ. Cháu ở đây chờ ba mẹ thôi. Thằng nhóc này, tại sao không chịu nghe lời chứ? Ta đã bảo là ta là bà của mày cơ mà. Người phụ nữ bắt đầu nổi nóng, lại nói với cô giáo bằng giọng sắc bén. Tôi là mẹ của Lục Cảnh Đình đấy, các người dám ngăn cản tôi sao? Có tin là tôi bảo con trai tôi đuổi hết các người đi không? Đây là trường mẫu giáo do Lục gia đầu tư, đuổi các người chỉ trong một giây. Khôn ngoan thì đưa thằng bé đây. Giọng điệu của bà là thế nào? Chẳng khác nào kẻ cướp cả. Chúng tôi tuyệt đối không thể nào đưa cậu bé cho bà được. Đúng lúc này, có một người đàn ông trung niên đeo kính đen, mặc áo măng tô màu trắng cùng hai vệ sĩ cao lớn tiến lên. Có chuyện gì thế? Sao còn chưa đưa thằng bé đi? Anh đến đúng lúc lắm, bọn chúng không cho em đưa thằng bé đi, còn bắt em chứng minh này kia. Lằng nhằng, đưa thằng nhóc đi. Ông ta ra lệnh cho hai vệ sĩ phía sau. Các anh không được đến đây, bảo vệ đâu, mau đến giúp chúng tôi. Giọng nói của cô giáo khá lớn. Ngay lập tức có hai bảo vệ đi đến. Thế nhưng mà bọn họ còn chưa kịp làm gì đã có hai tên vệ sĩ chặn đường, không thể nào ra tay giúp cô giáo. Bỏ ra, cô ơi cứu con. Nguyên Khải khi mà bị tên vệ sĩ lôi đi thì kêu lên. Để thằng bé không la hét om sòm, vệ sĩ dùng tay bịt miệng của cậu bé rồi đi về phía trước xe. Bỗng chốc có một bé gái la lên, kéo ống quần của tên vệ sĩ. Nguyên Khải bị bắt cóc rồi, đây là người xấu, mau bỏ bạn ấy ra. Hắn ta không quan tâm, hất chân một cái khiến cho cô bé kia ngã xuống đất. Tiểu Nhi, con không sao chứ? Cô giáo vội vàng chạy đến để mà xem xét. Người đàn ông và người phụ nữ thấy Nguyên Khải được đưa lên xe rồi thì quay người rời đi, mặc kệ cô giáo và đám trẻ đang kêu la. Ở bên trong, khi mấy bảo vệ khác nghe động tĩnh đi ra thì chiếc xe limousine đã rời đi rồi. Có chuyện gì xảy ra thế? Mau báo cho Chủ tịch Lục đi, Nguyên Khải bị bắt cóc rồi. Chiếc xe Bugatti vừa vặn đi tới. Từ đằng xa, Dương Ái Vân đã thấy trước cổng trường lộn xộn, cảm thấy bất an nên vừa dừng xe đã mở cửa đi xuống. Có chuyện gì thế? Nguyên Khải nhà tôi đâu rồi? Ban nãy có người tự xưng là bà nội của Nguyên Khải muốn đưa thằng bé đi. Tôi không đồng ý. Bọn họ bảo mấy tên đàn ông giành lấy thằng bé rồi đưa đi rồi. Bảo vệ đến cũng bị bọn họ đánh ngất. Cô nói người đến tự xưng là bà nội Nguyên Khải sao? Dạ vâng. Bọn họ đi hướng nào? Lục Cảnh Đình nhanh chóng đi tới bên cạnh Dương Ái Vân. Dạ, hướng ra quốc lộ 1. Ái Vân, đừng lo, anh nhất định sẽ tìm thấy con. Em cứ về nhà trước đi. Không được, em muốn đi cùng anh. Em về nhà sẽ không thể nào yên tâm. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, mau đi thôi anh. Được rồi. Anh biết là không thể nào ngăn cản cô, nên cả hai người cùng lên xe đi tìm con trai. Chiếc xe Bugatti theo quốc lộ số 1 mà đi. Lục Cảnh Đình cũng lấy điện thoại ra gọi cho người của mình đến tiếp ứng. Lẽ nào người bắt cóc con chúng ta là mẹ anh sao? Lục Cảnh Đình trầm mặc. Nếu đúng là bà ta, vậy thì... Anh trầm tư thì điện thoại vang lên, là một số lạ, nhưng linh cảm bảo anh phải nghe máy. Chủ tịch Lục, biết tôi là ai chứ? Minh Tường. Lục Cảnh Đình nói ra cái tên này mà lông mày nhíu lại. Quả nhiên là cậu không quên tôi. Có gì thì nói thẳng đi. Là ông lên kế hoạch bắt cóc con trai tôi có đúng không? Không hổ danh là người đứng đầu Lục gia. Tôi biết cậu đang đuổi theo sau, nhưng mà tôi khuyên cậu không nên manh động làm gì. Nếu không thì tôi không dám đảm bảo con trai cậu còn lành hay là vỡ. Nói đi, ông muốn gì đây? Đơn giản thôi. Tôi sẽ không thể nào thoát thân, nên sẽ không lấy con trai cậu làm điều kiện. Đổi lại, tôi muốn đồng quy vu tận với cậu đấy. Ông đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy. Vậy à? Tiếc quá. Nếu không thể nào mất mạng cùng cậu, thì mất mạng cùng con trai cậu cũng tốt. Chỉ ít khi mà tôi xuống Hoàng Tuyền, còn có dòng máu của Lục gia theo cùng, là vinh hạnh cho tôi rồi. Không được phép đụng vào con trai tôi. Cho dù có phải trả cái giá đắt đến đâu, tôi cũng sẽ khiến cho ông sống không được, chết không xong. Đừng kích động như vậy chứ. Tôi còn sợ cậu sao mà cậu nói thế. Nếu như cậu chịu nghe tôi, mạng sống của con trai cậu sẽ còn. Còn nếu cậu giở trò, tôi sẽ cùng nó xuống Hoàng Tuyền. Tất cả là dựa vào cậu đấy. Được, tôi sẽ theo ý ông. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Cậu làm theo những gì trong đó đi. Ông ta nói xong thì tắt máy. Lập tức điện thoại của Lục Cảnh Đình truyền đến tin nhắn. Anh vừa xem thì trầm giọng ra lệnh. Phong Đạt, giảm tốc độ xuống 40. Báo cho Khải Nam là tạm thời đừng manh động. Dạ vâng. Dương Ái Vân nôn nóng hỏi anh. Thế nào rồi anh? Ông ta nói anh đến chân đèo Sương Mù. Đèo Sương Mù sao? Ông ta muốn làm cái gì đây? Một mình anh từ đó cũng được rồi. Ông ta cũng chỉ yêu cầu anh thôi. Em... Chưa dứt lời thì tin nhắn lại vang lên. Trên đó có ghi thêm một dòng. Dương Ái Vân cũng phải đến. Dương Ái Vân nhìn thấy dòng tin nhắn này, cô trầm mặc bảo anh. Xem ra ông ta nhắm vào cả hai chúng ta. Vì con, cho dù ông ta không yêu cầu thì em cũng đến. Đến nước này thì Lục Cảnh Đình cũng không thể nào bảo cô trở về nữa. Anh nắm chặt lấy tay cô. Anh nhất định sẽ bảo vệ mẹ con em thật là tốt. Cho dù có nguy hiểm đến đâu, anh cũng nhất quyết không để cho ai đụng đến vợ con mình. Tại đèo sương mù, lúc này trời nhá nhem tối, chiếc xe limousine màu đen dừng ngay giữa chân đèo, nơi mà năm đó Dương Ái Vân và Lục Cảnh Đình đã gặp tai nạn. Chỗ này bây giờ không có mấy xe qua lại, đoạn đường có chút vắng vẻ. Ngoài mấy người minh tường ra, chỉ có cây cối bao quanh. Chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Minh Tường, anh thật sự muốn đồng quy vu tận cùng bọn chúng sao? Thế còn em thì sao? Kim Nhung, em nguyện ý theo anh chứ. Anh nói gì vậy? Em từng nói, anh đi đâu em sẽ theo đó cơ mà. Nếu anh có xuống địa ngục, em cũng phải theo chứ. Không, anh bình tĩnh đi. Chúng ta không phải là đang đối phó với vợ chồng thằng Đình sao? Anh đừng nói những lời ghê sợ như vậy chứ. Anh đã nói rồi, chỉ là đồng quy vô tận. Chưa gì mà em đã sợ rồi à? Kim Nhung, em chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là ở tù, hoặc là theo anh. Dĩ nhiên, em là người phụ nữ của anh sẽ không ép em. Có điều, nếu ở tù, em phải tự lo liệu lấy. Không, em không muốn chết, cũng không muốn ở tù đâu. Chúng ta trốn đi có được không? Đi đâu cũng được. 20 năm trước, anh đã trốn chui trốn lủi Lục Thịnh Minh, không muốn phải trốn chui trốn lủi con trai của hắn ta nữa. Kim Nhung, chỉ trách ngay từ đầu, chúng ta không phải là người giàu sang phú quý để cho bọn họ trà đạp. Đi đến bước đường hôm nay, anh nghĩ rằng chúng ta đã thắng, nhưng cuối cùng vẫn là bại dưới Lục gia. Không sao, trong phút cuối cùng chúng ta có thể lôi bọn chúng xuống mồ, anh cũng mãn nguyện rồi. Bà Nhung nghe đến đây mặt điếng cả người. 20 năm trước, Minh Tường tên thật là Chính Cương, là người yêu của bà Nhung. Hai người có thể nói là yêu say đắm. Bà Nhung lại lọt vào mắt xanh của Lục Thịnh Minh. Lúc đó Lục Thịnh Minh nổi tiếng là người quyết đoán, độc tài, muốn gì phải được nấy. Vì yêu thích bà Nhung đã cưỡng ép bà ta lấy mình và phong sát Minh Tường khắp nơi, muốn tiêu diệt tận gốc cái rễ trong lòng vợ của mình. Minh Tường bị truy lùng nhưng mà nhiều lần tránh thoát, sau đó thì gặp được thủ lĩnh của Mắt Ưng, từ đó thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ thành một người hoàn toàn mới. Khi có chút chỗ đứng và thế lực phía sau, ông ta ngấm ngầm liên hệ với bà Nhung. Chính vì thế ban đầu bà Nhung chống đối phản kháng lại Lục Thịnh Minh, sau đó nghe lời Minh Tường giả bộ thuận theo. Bà ta cũng chỉ là người gián tiếp gây ra sự ra đi của Lục Thịnh Minh. Tiếp đó lại ngấm ngầm kết hợp với Minh Tường nhằm phá hoại Lục gia. Có điều mọi việc làm của bọn họ đến cuối cùng vẫn bị bại lộ và tính kế lại, cho nên mới rơi vào kết quả như ngày hôm nay. Minh Tường không còn cách nào khác là đồng quy vu tận. Chiếc xe Bugatti đã đuổi theo đến nơi. Dương Ái Vân, Lục Cảnh Đình bước xuống xe, nhìn thấy Minh Tường và bà Nhung đứng trước vách đá ở bên cạnh vực thẳm. Hai tên vệ sĩ đang kìm cặp Nguyên Khải, thằng bé mắt nhắm khiến cho hai người không biết tình trạng như thế nào. Cô theo bản năng muốn chạy về phía con, nhưng mà vừa mới đi được mấy bước thì Minh Tường đã rút súng ra, chĩa vào đầu thằng bé, khiến cho bước chân của cô khựng lại. Cô nghệ sĩ của tôi, chúng ta gặp nhau rồi. Nhờ ơn cô mà tôi mới có ngày hôm nay. Cô nói tôi nên cảm ơn cô thế nào cho phải đây? Ông định làm gì con tôi? Nó quá ồn ào, tôi chỉ là cho nó ngủ một chút thôi mà. Nhưng rất nhanh nó sẽ chìm vào trong giấc ngủ thiên thô. Tôi sẽ khiến cho cô phải trả giá cho việc làm của chính mình bằng máu của thằng bé này. Không, ông muốn làm gì tôi cũng được, nhưng đừng đụng đến thằng bé. Minh Tường, Lục Cảnh Đình tôi đến rồi đây, ông muốn gì thì nói thẳng đi, mau thả con trai tôi ra. Nói qua điện thoại còn chưa rõ sao? Tôi muốn các người làm bạn đồng hành với tôi trên đường xuống suối vàng đấy. Được, như ông mong muốn, nhưng mà trước tiên phải thả con tôi ra. Đâu có dễ như vậy. Tôi cho các người lựa chọn, hoặc là cậu hoặc là vợ cậu bước lên đây. Để tôi. Dương Ái Vân lập tức lên tiếng. Không, để anh. Lục Cảnh Đình kéo cô lại, muốn tự mình đi lên. Cảnh Đình, thời gian của em không còn bao lâu, có làm sao thì cũng không vấn đề gì. Còn anh thì... Em đừng nói nữa, em ở đây cho anh. Vợ chồng đúng là tình thâm nghĩa nặng. Tôi lại đổi ý rồi, cả hai người đều phải bước lên, đằng nào cũng chết. Tôi cũng không muốn mất quá nhiều thời gian. Hai người nghe như vậy thì không rằng co nữa mà nhìn nhau. Mình tưởng dường như không chừa đường sống cho ai. Cả hai người không thể nào làm gì khác ngoài nắm tay nhau đi về phía trước, lướt qua người của bà Nhung. Bà ta vẫn chưa thể nào hồi thần, ngay cả khi mà Lục Cảnh Đình đi đến cũng chẳng quan tâm. Phong Đạt thấy hai người tiến về phía của Minh Tường càng ngày càng gần thì sốt ruột mà gọi: Thiếu gia, thiếu phu nhân. Bàn tay của Phong Đạt giấu dưới ống tay áo bắt đầu muốn động đậy, thế nhưng mà không kịp để cho anh ta làm gì thì một khẩu súng đã chĩa vào người của Phong Đạt. Đứng im, không nhúc nhích. Bên vách núi, Minh Tường nhìn hai người ngoan ngoãn đi đến, mí mắt khẽ nhếch lên, khẩu súng trong tay vẫn còn nắm chắc. Lục đại thiếu gia, các người còn nhớ nơi này chứ? Màn rơi xuống vực năm đó vô cùng ấn tượng. Với độ cao này mà các người có thể sống là kỳ tích. Không biết bây giờ còn may mắn như vậy không? Tôi rất muốn xem lại màn đó. À không, lúc này không phải là rơi nữa mà là nhảy. Không biết hai người có thể biểu diễn lại cho tôi xem không? Dương Ái Vân tay đổ mồ hôi. Tôi có thể biểu diễn cho ông xem. Ông để chồng và con tôi rồi đi. Ái Vân, anh không cần em phải làm như vậy đâu. Các người nghĩ rằng mình được lựa chọn sao? Tôi nói là cả hai người cùng nhảy cơ mà. Nếu không thì tôi sẽ ôm thằng nhóc này và biểu diễn cho hai người xem. Đúng là một thiên thần nhỏ đáng yêu. Nó có chết cũng sẽ thú vị hơn nhiều. Minh Tường giằng lấy thằng bé và ôm trong tay của mình. Không, không được. Dương Ái Vân trong lòng nóng như lửa đốt, tay chân bủn rủn, không thể nào làm được gì. Cô rất muốn lao tới giành lấy con trai, nhưng Minh Tường đang đứng sát vách. Cô sợ rằng mình manh động thì hắn ta sẽ ôm con cô cùng nhảy xuống. Cô sẽ hối hận cả đời này. Làm sao đảm bảo được chúng tôi nhảy xuống đó ông sẽ tha cho con trai tôi? Lục đại thiếu gia, cậu đang nghĩ gì sao? Các người đã đến đây hết rồi thì cậu nghĩ rằng còn đường để sống trở về à? Ý gì ư? Bốn chữ đồng quy vô tận là tôi dành cho gia đình ba người. Hôm nay chẳng những hai người mà ngay cả đứa bé này cũng sẽ đi cùng tôi. Có phải là tôi quá tốt rồi không? Đã tạo điều kiện cho ba người mất mạng cùng một chỗ. Chúng ta phải làm thế nào đây, Cảnh Đình? Đầu óc cô bây giờ không thể nào nghĩ gì thêm được nữa. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào con trai. Chỉ sợ lơ là một giây, Minh Tường sẽ ôm con nhảy xuống vực thẳm. Không cần phải làm gì cả, đến đây, tất cả chúng ta cùng nhảy xuống là được mà. Ông ta bây giờ chẳng khác nào một kẻ điên, không nói điều kiện, không đe dọa mà chỉ là muốn chết thôi. Ái Vân, em phải tin anh. Lục Cảnh Đình nhìn tình cảnh trước mắt có chút căng thẳng nhưng vẫn giữ bình tĩnh để trấn an cô. Bên phải anh có hai người đàn ông đang cầm vũ khí, bên cạnh Minh Tường cũng có một người, mà phía sau Phong Đạt cũng đang bị chĩa súng vào đầu. Dường như là không một ai có thể tương trợ cho bọn họ nữa. Đám người Khải Nam cũng chưa thể tới kịp. Anh lại nhìn Minh Tường mà nói: Được, ông muốn đồng quy vô tận, chúng tôi sẽ chết cùng ông. Nhưng vợ chồng tôi muốn ôm con cùng đi. Chỉ ít thì trước khi chết phải ở cùng một chỗ chứ. Cậu không phản kháng hay giở trò sao? Tình nguyện chết như vậy à? Tình nguyện, đương nhiên tình nguyện rồi. Đây chẳng phải là điều ông muốn sao? Đây đúng là điều tôi muốn, nhưng không phải là điều mà cậu tình nguyện nhỉ? Lục đại thiếu gia, cậu đang tính toán gì trong đầu thế? Tình cảnh thế này, cậu nghĩ mình có thể thoát à? Như ông nói đấy, tình hình này tôi làm gì còn đường thoát? Vô dụng cả thôi, đúng không? Ba khẩu súng Lục, sáu khẩu súng ông đang cầm, tôi có thể làm gì chứ? Vậy tại sao ông lại không dám đưa con cho tôi? Dù cho tôi có phản kháng, chẳng lẽ còn nhanh hơn viên đạn trong nòng súng của ông sao? Cậu nói đúng lắm, xem ra là tôi đề cao cậu quá rồi. Được, cô nghệ sĩ nhỏ, cô lên đây nhận con đi. Minh Tường nhìn Dương Ái Vân mà lên tiếng. dường như là chắc chắn rằng bọn họ không thể nào làm gì nữa rồi. Dương Ngải Vân nghe như vậy, thả tay của Lục Cảnh Đình ra, đi từng bước về phía của Minh Tường. Ông ta không giở trò mà đưa con cho cô, nhưng ông ta vẫn cảnh giác. Ngay khi mà Dương Ngải Vân ôm đứa bé thì đầu súng cũng chĩa về phía của cô. Dương Ngải Vân ôm được con trong lòng, không còn quan tâm đến nhiều chuyện nữa, đã thở ra một hơi. Không để cô yên ổn bao lâu thì giọng nói của Minh Tường đã vang lên tiếp. Cô nghệ sĩ nhỏ, bước ra vách đá nhanh lên. Cô bình ổn cảm xúc, hít sâu một hơi. Trước khi tiến lên phía trước thì nhìn Lục Cảnh Đình một cái. Anh mặc dù lo lắng nhưng giờ phút này đây chưa phải lúc để manh động. Cô từng bước đến mép đá. Buổi tối cô không thể nào nhìn rõ gì, nhưng cảm giác ngày đó ùa về, cộng thêm cơn gió thổi qua, làm cho cô lạnh buốt cả người, giữ chắc con trai trong tay. Ái Vân, em đừng sợ, anh sẽ đến bên cạnh em ngay thôi. Ở đằng sau, Lục Cảnh Đình khẽ bảo cô. Anh mặc kệ những khẩu súng đang chĩa về bọn họ, tiến lên phía trước một bước. Giọng nói của Minh Tường lập tức cất lên. Lục đại thiếu gia, tôi bảo cậu bước lên chưa? Đứng yên đó, nếu không thì viên đạn này sẽ ghim vào đầu vợ cậu đấy. Chẳng phải là ông muốn ba chúng tôi cùng ra đi sao? Tôi đến bên cạnh vợ con tôi thì ông sợ cái gì? Đúng là tôi muốn ba người cùng ra đi, nhưng tôi là muốn cậu chứng kiến vợ con mình nhảy trước, sau đó sẽ là bộ dáng hoảng sợ của cậu nhảy theo cơ. Tôi đếm đến ba, hoặc là cô nhảy xuống, hoặc là tôi sẽ bóp cò Dương Ái Vân. Lời lẽ của ông ta không cho ai có cơ hội để mà lựa chọn. Một, hai. Ông ta đếm vô cùng chậm chạp, khiến cho người ta lo lắng, sợ hãi. Trong đầu Dương Ái Vân chỉ còn lại tiếng đếm và tiếng nhịp đập trái tim của con trai. Lục Cảnh Đình ở bên này, hai mắt gần lên tia đỏ. Anh không thể nào trơ mắt nhìn cô nhảy xuống. Chưa bao giờ anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh như bây giờ. Nó đang rất sợ. Một lần mất cô là quá đủ rồi, tuyệt đối không có lần thứ hai. Ba. Lục Anh còn đang sợ thì Minh Tường đếm xong ba tiếng. Cơ thể của Dương Ái Vân có xu hướng nghiêng về phía vực thẳm rồi. Lục Cảnh Đình bất chấp tất cả, lướt qua người của Minh Tường, chạy về phía cô. Đúng lúc này tiếng súng đồng thời vang lên. Không phải là một mà là năm tiếng súng cùng một lúc. Minh Tường đứng yên bất động, phút chốc ngã người ra sau. Ngón tay thậm chí còn chưa đụng đến cò súng. Ông ta trợn ngược mắt nhìn lên bầu trời, cơ thể cứ như vậy mà rơi xuống vực thẳm sâu hôn hốt. Minh Tường, không! Giọng kêu thảm thiết của bà Nhung vang lên giữa vùng rừng núi. Xung quanh bà ta, mấy tên vệ sĩ không biết đã ngã xuống từ lúc nào, sống chết không rõ. Lục Cảnh Đình vừa ôm được vợ con né tránh sang một bên thì đồng thời nghe thấy tiếng súng cùng với bóng người xẹt qua. Ở vách đá, bà Nhung đau khổ quằn quại hét xuống vực thẳm. Bàn tay bất ngờ đụng phải cái gì đó, bà ta nhìn lại thì chính là khẩu súng trước khi ông Tường rơi xuống vực đã làm rơi nó ở đây. Nhìn thấy khẩu súng, ánh mắt bà ta lóe lên một cái, bàn tay run rẩy bỗng chốc cầm chắc khẩu súng đứng dậy, quay người nhìn gia đình ba người, khuôn mặt trở nên hung dữ. Thiếu gia, thiếu phu nhân, coi chừng! Phòng Đạt đã để ý đến hành động của bà Nhung mà lên tiếng. Tao sẽ lấy mạng chúng mày. Chúng mày phải chết hết đi. Bà ta hét lên, dùng ngón tay bóp cò. Một viên đạn bay ra khỏi nòng và đi thẳng về phía trước. Đôi mắt của Lục Cảnh Đình tối sầm, ôm Dương Ái Vân, quay người để mà tránh khỏi viên đạn. Bà Nhung hoàn toàn không biết sử dụng súng, chỉ đơn thuần là điên quá, bắn bừa thôi. Bà ta bắn liên hoàn hết 6 viên đạn trong nòng, nhưng mà không trúng bất cứ ai, chỉ bắn vào không trung và cây cối xung quanh. Đến khi mà không còn bắn được nữa, tay mới run rẩy thả khẩu súng xuống. Mẹ kiếp, đến con của mình mà cũng dám ra tay. Phong Đạt chửi thề. Hắn ta đã tính ra tay, nhưng bà ta không bắn được gì nên thôi, chỉ biết tức giận mà nói. Dù sao thì đây cũng là mẹ của thiếu gia, hắn ta không tiện xử lý. Lục Cảnh Đình nhìn bà Nhung, khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng thì vừa hận vừa xót xa. Anh cũng không biết lý do là gì lại khiến cho bà trở nên nông nỗi này. lẽ nào sự uất hận trong lòng bà lại lớn đến như vậy sao? Lục Cảnh Đình quay sang hỏi Phong Đạt xem ai là người bắn Minh Tường. Nhưng Phong Đạt nói rằng Khải Nam phải 10 phút nữa mới đến, chắc chắn không phải là người của bên Lục Cảnh Đình. Hơn nữa, Phong Đạt đã quan sát viên đạn này bắn từ xa. Bọn họ còn chưa kịp nghĩ nhiều thì từ đằng xa có một chiếc xe BMW màu trắng đi tới. Ánh đèn chiếu rõ cả một vùng trời. Đến gần bọn họ thì chiếc xe đã dừng lại. Phong Đạt tỏ ra cảnh giác, cầm sẵn súng trên tay. Cánh cửa xe mở ra, đầu tiên là người đàn ông bước xuống, theo đó là một cô gái được dắt ra. Nhìn thấy hai người này mà cả ba người đều tỏ ra ngỡ ngàng. Ái Vân chững lại 3 giây rồi kích động lên tiếng gọi: Khải Ngan, chị gái xinh đẹp, em nhớ chị quá. Viên đạn ban nãy là do cậu bắn sao? Lục Hạo Nhiên. Lục Cảnh Đình nhìn người đàn ông ở đằng sau Khải Ngan nghi hoặc hỏi: Tại sao cậu lại có mặt ở đây? Tất nhiên là để gặp chị dâu rồi. Sắc mặt của Lục Cảnh Đình đanh lại, bắt đầu cảnh giác. Hạo Nhiên, tại sao cậu và Khải Ngan đều đến đây chứ? Chúng tôi đang trên đường trở về Hoa Đại Ngàn, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này diễn ra. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Sư phụ thế nào rồi? Vẫn chưa tìm thấy. Tôi dừng lại là muốn đưa cho chị cái này. Lục Hạo Nhiên lấy ra chiếc hộp gỗ đưa cho cô. Hắn ta vốn dĩ muốn trở về Đại Hoa Ngàn, nhưng mà nhận được tin tức Dương Ái Vân, Lục Cảnh Đình gặp nạn, nên tiện đường hắn chẳng nề hà ra tay, một lần tiễn mấy người kia lên đường. Đây là cái gì chứ? Tuần trước tôi trở lại thì thấy cái này ở trên bàn gỗ dưới gốc cây mai. Sư phụ có để lại tờ giấy căn dặn tôi giao nó cho chị. Dương Ái Vân mở ra là một viên thuốc, bên trong có một tờ giấy đi kèm. Ta không biết có cơ may tìm được cây thuốc đó hay không, chỉ có thể để lại cho con viên thuốc này. Nó sẽ giúp con cầm cự thêm một thời gian nữa. Đến lúc đó nếu ta không trở về thì cũng là ý trời. Ta xin lỗi con, ta chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Dương Ái Vân đọc xong tờ giấy, hai mắt phiếm hồng, lầm bầm gọi sư phụ. Lục Hạo Nhiên đưa tay choàng lấy eo cô gái nhỏ rồi trở lại xe. Đồ tôi cũng đưa xong rồi, tôi đi trước đây. Chị gái xinh đẹp không đi cùng sao? Khánh An lên tiếng hỏi. Lục Hạo Nhiên cẩn thận đặt người vào xe. Không đi cùng, chỉ có hai chúng ta thôi, ngoan nào lên xe. Liễu Khánh An trợn tròn mắt. Lục Hạo Nhiên ngồi bên cạnh cô. Dương Ái Vân chợt hỏi, sư phụ sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Cũng không rõ. Có tin gì thì báo cho tôi. Chiều xe BMW đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lục Cảnh Đình ôm con đến bên cạnh cô. Cậu ta... Em chưa nói với anh nhỉ? Lục Hạo Nhiên cũng là một trong số đồ đệ của sư phụ em. Lúc trước cậu ta 5 lần 7 lượt muốn đưa em đi là bởi vì làm theo ý của sư phụ. Bà nói rằng vận mệnh của em và cậu ta không tốt, ở gần người thân sẽ dễ liên lụy đến họ, cũng như là tính mạng của bản thân. Em không tin vào điều này nên không tìm hiểu quá sâu vận mệnh là gì. Em chỉ biết em muốn ở bên cạnh người thân yêu của mình, bất chấp cả vận mệnh. Lục Cảnh Đình nghe xong kéo cô vào trong lòng. Anh cũng không muốn quan tâm đến vận mệnh là cái gì, chỉ muốn cô ở bên cạnh mỗi ngày mà thôi. Hai người hòa chung cảm xúc, nhưng cảm giác ngày đó ùa về, cộng thêm cơn gió thổi qua làm cho cô lạnh buốt cả người, giữ chắc con trai trong tay. Ái Vân, em đừng sợ, anh sẽ đến bên cạnh em ngay thôi. Ở đằng sau, Lục Cảnh Đình khẽ bảo cô. Anh mặc kệ những khẩu súng đang chĩa về bọn họ, tiến lên phía trước một bước. Giọng nói của Minh Tường lập tức cất lên. Lục đại thiếu gia, tôi bảo cậu bước lên chưa? Đứng yên đó, nếu không thì viên đạn này sẽ ghim vào đầu vợ cậu đấy. Chẳng phải là ông muốn ba chúng tôi cùng ra đi sao? Tôi đến bên cạnh vợ con tôi thì ông sợ cái gì? Đúng là tôi muốn ba người cùng ra đi, nhưng tôi là muốn cậu chứng kiến vợ con mình nhảy trước, sau đó sẽ là bộ dáng hoảng sợ của cậu nhảy theo cơ. Tôi đếm đến ba, hoặc là cô nhảy xuống, hoặc là tôi sẽ bóp cò. Dương Ái Vân, lời lẽ của ông ta không cho ai có cơ hội để mà lựa chọn. 1

Sư phụ có để lại tờ giấy, căn dặn tôi giao nó cho chị. Dương Ái Vân mở ra là một viên thuốc, bên trong có một tờ giấy đi kèm. Ta không biết có cơ may tìm được cây thuốc đó hay không, chỉ có thể để lại cho con viên thuốc này. Nó sẽ giúp con cầm cự thêm một thời gian nữa. Đến lúc đó, nếu ta không trở về thì cũng là ý trời. Ta xin lỗi con, ta chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Dương Ái Vân đọc xong tờ giấy, hai mắt phiếm hồng, lầm bầm gọi sư phụ. Lục Hạo Nhiên đưa tay choàng lấy eo cô gái nhỏ rồi trở lại xe. Đồ tôi cũng đưa xong rồi, tôi đi trước đây. Chị gái xinh đẹp không đi cùng sao? Khánh An lên tiếng hỏi. Lục Hạo Nhiên cẩn thận đặt người vào xe. Không đi cùng, chỉ có hai chúng ta thôi. Ngoan nào, lên xe. Liễu Khánh An trợn tròn mắt. Lục Hạo Nhiên ngồi bên cạnh cô. Dương Ái Vân chợt hỏi, sư phụ sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Cũng không rõ. Có tin gì thì báo cho tôi. Chiều xe BMW đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lục Cảnh Đình ôm con đến bên cạnh cô. Cậu ta... Em chưa nói với anh nhỉ? Lục Hạo Nhiên cũng là một trong số đồ đệ của sư phụ em. Lúc trước cậu ta 5 lần 7 lượt muốn đưa em đi là bởi vì làm theo ý của sư phụ. Bà nói rằng vận mệnh của em và cậu ta không tốt, ở gần người thân sẽ dễ liên lụy đến họ, cũng như là tính mạng của bản thân. Em không tin vào điều này nên không tìm hiểu quá sâu vận mệnh là gì. Em chỉ biết em muốn ở bên cạnh người thân yêu của mình, bất chấp cả vận mệnh. Lục Cảnh Đình nghe xong kéo cô vào trong lòng. Anh cũng không muốn quan tâm đến vận mệnh là cái gì, chỉ muốn cô ở bên cạnh mỗi ngày mà thôi. Hai người hòa chung cảm xúc. Đoàn xe của Khải Nam cũng đã tới, theo sau còn có Lý Tuấn Phong. Anh ta cũng nhận được tin tức từ cấp dưới, một mạch từ trụ sở chạy đến đây để bắt người. Hai người không sao chứ? Minh Tường và bà Nhung đâu rồi? Một người đã rơi xuống vực, một người thì ở bên kia. Phong Đạt lên tiếng đáp. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đừng hỏi nữa, bắt người đi Tuấn Phong. Lý Tuấn Phong nhìn anh một cái rồi làm nhiệm vụ của mình, đi đến muốn bắt bà Nhung. Bà ta sợ quá điên cuồng la lên. Không, đừng bắt tôi, mau buông tôi ra. Đừng lại đây, đừng lại đây. Bà Kim Nhung, tôi khuyên bà không nên lùi nữa, phía sau là vách đá đấy. Lý Tuấn Phong cách bà ta 3 bước, đứng tại chỗ không tiến lên. Bà ta nghe như vậy thì quay đầu nhìn, rồi lập tức run sợ hướng về phía của Lục Cảnh Đình. Con cứu mẹ, Lục Cảnh Đình, con cứu mẹ đi, mẹ không muốn bị bắt đâu. Bà gây ra tội nào thì phải đền tội nấy, tôi không thể nào giúp bà. Tại sao mày có thể nói ra câu máu lạnh vô tình như thế? Tao là mẹ của mày cơ mà, là người dứt ruột sinh ra mày cơ mà. Mày lại muốn dồn mẹ mình vào bước đường cùng sao? Lục Cảnh Đình nghe câu này chỉ cảm thấy có vị đắng tràn ngập trong lòng. Dương Ái Vân nắm lấy tay của anh rồi đưa mắt nhìn bà Nhung. Kẻ máu lạnh chính là bà đấy, bà Nhung. Bà làm ra bao nhiêu chuyện có lỗi với Cảnh Đình, không xin lỗi một câu mà còn nói anh ấy dồn bà vào chân tường sao? Chính bà tự đẩy mình vào con đường này mới đúng. Bà đừng nên trách ai. Không, tao không làm gì sai cả, tất cả là do mày. Do mày mà Cảnh Đình không còn nghe lời tao. Đúng, tất cả là do mày, chính là mày. Tại sao mày không đi luôn đi, cái đồ xui xẻo. Đến giờ phút này mà bà ta vẫn còn không muốn nhận lỗi về mình, liên tục đổ tội cho Dương Ái Vân. Bà im đi. Lục Cảnh Đình đã cố gắng im lặng làm ngơ, nhưng nghe mẹ mình trù vợ mình ra đi thì anh đã không thể nào nhịn được nữa, tức giận quát lên. Tao không im, mày dựa vào đâu mà bắt tao im? Cả mày nữa, mày cũng đáng chết. Không, phải là cả Lục gia đều đáng chết. Tại sao tất cả chúng mày không chết hết đi? Từ đầu đến cuối tao chẳng làm gì sai cả. Tất cả những điều này chúng mày đều đáng phải nhận. Tao không sai, tao không sai, là chúng mày ép tao. Ông trời cũng không thể nào nói tao sai được. Bà ta ngửa mặt lên trời hét điên cuồng. Lúc này bầu trời quang đãng, tự dưng vang lên một tiếng sấm rất to. Dưới tiếp theo có một tia sét đánh thẳng xuống người của bà Nhung. Thân hình bà ta phút chốc cứng đơ, hai mắt trợn ngược lên. Không để cho bà ta kịp hiểu chuyện gì, nói thêm câu nào thì cả cơ thể đã ngã ngửa ra sau, rơi tự do xuống dưới vực. Từ dưới vực sâu vọng lên tiếng hét thảm thiết của bà ta. Sự việc xảy ra bất ngờ, không ai kịp phản ứng, ngay cả Lý Tuấn Phong cũng đứng gần đó, chỉ biết nhìn thân hình bà ta rơi xuống, hai mắt tỏ vẻ không dám tin. Lại tiếp tục là một tiếng sấm vang lên, rung trời chuyển đất. Lục Cảnh Đình chỉ kịp lầm bầm trong miệng một tiếng mẹ. Kết cục thế này anh cũng hoàn toàn không dám nghĩ đến. Dương Ái Vân nhìn anh đờ đẫn thì ôm lấy anh an ủi. Cô biết cho dù anh có giận mẹ, hận mẹ thì trong lòng anh bà vẫn là mẹ anh, người mẹ mà anh kỳ vọng một chút tình thương kể từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ nhưng chưa bao giờ có được. Không gian trở nên yên tĩnh, bầu trời yên ả như chưa từng có một tia sét nào đánh xuống. Bà ấy đi rồi sao? Bà ấy đi rồi, Cảnh Đình. Chúng ta trở về thôi. Đây gọi là nhân quả báo ứng sao? Màn đêm buông xuống, tiếng côn trùng kêu chi chít, đoàn xe lần lượt rời khỏi đèo sương mù mà trở về thành phố Dạ Lan. 10 giờ đêm, ông Lục vẫn không thể nào ngủ được, chờ trong phòng khách của biệt thự phía đông. Mấy người khác trong nhà cũng như vậy. Lúc này phòng ốc đều sáng trưng, mặt ai cũng căng thẳng. Bọn họ đã sớm nhận được tin tức Nguyên Khải bị bắt cóc, cho nên người nào cũng không thể nào ngồi yên một chỗ. Đợi thêm một lát nữa, bên ngoài nghe thấy tiếng xe dừng lại trước biệt thự. 3-4 người trong phòng cùng nhau ra xem, vừa vặn nhìn thấy Lục Cảnh Đình ôm con xuống xe, theo sau là Dương Ái Vân. Cảnh Đình, Ái Vân, các con không sao chứ? Nguyên Khải nữa, ba đứa thế nào rồi? Có chuyện gì xảy ra? Ông nội, Minh Tường và mẹ chồng cháu đều rơi xuống vực rồi. Ông Lục nghe như vậy thì sững sờ vài giây, không biết nói gì thêm. Lục Tuệ Nhi, Lục Cảnh Minh cũng chỉ biết nhìn nhau. Tin này với bọn họ mà nói không phải là tin buồn, nhưng hiển nhiên cũng chẳng phải là tin vui. Ông nội, cháu xin lỗi đã khiến cho mọi người lo lắng. Trước tiên ông và mọi người cứ đi nghỉ ngơi đi. Mọi người rời đi. Dương Ái Vân giúp con trai đắp chăn cẩn thận trong phòng, rồi hướng ra ban công. Lục Cảnh Đình đặt con xuống giường xong là đi ra ban công, không nói gì. Từ cửa nhìn ra, cô thấy rõ bóng dáng điều hưu cô quạnh của anh. Dương Ái Vân từng bước đi tới, ôm lấy người đàn ông từ đằng sau. Anh buồn lắm có đúng không? Anh không sao, không buồn. Anh khàn giọng đáp, người mẹ như vậy anh có gì mà phải buồn cơ chứ? Dương Ái Vân biết là anh nói dối, buông lỏng cánh tay, từ từ quay người anh đối diện với mình. Lục Cảnh Đình đột nhiên dụ mắt. Ban công không bật đèn, nhưng mà có ánh trăng, ánh sáng trong phòng hắt ra, làm cô thấy rõ đôi mắt ô buồn chứa lệ của anh. Có em ở đây rồi, anh buồn thì cứ khóc đi, không phải kìm nén. Lời cô vừa dứt thì Lục Cảnh Đình cũng không thể nào kìm nén được nữa. Giọt lệ tuôn trào nơi khóe mắt, rơi xuống ngón tay của cô vô cùng nóng bỏng. Em sẽ ở bên cạnh anh để giúp anh lau đi những giọt lệ đó. Ái Vân, em đừng bỏ anh có được không? Hãy ở bên anh cả đời này, đời sau và sau nữa. Được rồi, em sẽ ở bên cạnh anh. Không cần biết có thể ở bên anh cả đời này không, nhưng nếu có đời sau, cô chắc chắn sẽ ở bên anh. Bọn họ cho dù có biến thành cái gì cũng sẽ tìm nhau và ở bên nhau. Lục Cảnh Đình siết chặt cô hơn, nước mắt còn chưa dứt. Giờ phút này đây trong lòng anh trống rỗng, nhưng cô đã giúp lấp đầy khoảng trống đó cho anh rồi. 3 ngày sau thì cơ thể của Minh Tường và bà Nhung được tìm thấy. Vì quá quen thuộc với địa hình dưới núi sương mù mà người của Bạch Long rất nhanh đã tìm thấy. Lục Cảnh Đình mặc dù rất hận mẹ, nhưng chung quy trong lòng anh không thể nào buông bỏ. Anh làm lễ tang cho bà là điều cuối cùng anh có thể thực hiện rồi. Sau khi tang lễ kết thúc, Lục Cảnh Đông nói với Dương Ái Vân. Mẹ có để lại cho em lời nào không? Dương Ái Vân lắc đầu. Trước khi bà ra đi, bà cũng chỉ oán hận, không nghĩ gì cho con cái. Ngay cả Lục Cảnh Đông cũng đã bị bà lãng quên. Lục Cảnh Đông rũ mắt, không biết là đang nghĩ cái gì. Những việc làm của mẹ mình cậu đều biết hết, nhưng cậu không nghĩ rằng kết cục của bà lại thế này. Cậu giận mẹ nhưng cũng đau lòng trước cái chết của bà. Nước mắt đã cạn, cuối cùng chỉ có thể nở ra nụ cười chua xót. 1 tuần sau đó, Lục gia dần dần ổn định hơn, thì lúc này Dương Ái Vân mới có thời gian để ý đến cái hộp gỗ mà sư phụ đã đưa cho cô. Mở nắp hộp ra, nhìn viên thuốc một hồi mới đưa nó vào trong miệng. Cô tin tưởng sư phụ nên không có gì e ngại. Khi mà viên thuốc xuống cổ họng thì có người gõ cửa. Người vào trong là Lục Cảnh Đông. Chị à, chiều nay em đi rồi đấy. Em đến đây để tạm biệt chị. Chỉ là đi lưu diễn thôi mà, có gì đâu mà nghiêm trọng thế. Em đã ký hợp đồng với công ty giải trí của Mỹ, có lẽ một năm sau mới có thể trở về. Chị hy vọng em có thể đạt được ước mơ của mình, Cảnh Đông. Em nhất định sẽ làm được thôi. Nhờ chị nhắn lại với anh trai một tiếng nha. Chị biết rồi. Cô còn chưa nói xong câu thì tự dưng tim đột nhiên nhói lên một cái, đồng thời cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ. Cô theo bản năng giữ lồng ngực của mình, chưa đầy mấy giây thì cả cơ thể từ trên ghế đã ngã xuống đất. Chị à, chị Ái Vân. Lục Cảnh Đông nhìn cảnh tượng như vậy thì kinh hoàng mà hét lên. Có ai không? Gọi cấp cứu, mau lên. Ở bên ngoài vang lên giọng nói của cô gái. Để tôi xem cho cô ấy. Lục Cảnh Đông nhìn người vừa đi đến, nhất thời luống cuống không biết phải làm sao. Tại tập đoàn Lục gia, sau đám tang của mẹ Lục Cảnh Đình, công ty mở cuộc họp thông báo một số chuyện khiến cho ai cũng hồi hộp, không biết là chuyện gì. Người đầu tiên lên tiếng là Lục Tuệ Nhi. Hôm nay tôi là nhờ chủ tịch mở cuộc họp này, nội dung không liên quan đến dự án hay là kế hoạch nào cả. Tôi chỉ muốn thông báo một việc, đó chính là tôi chính thức rời khỏi vị trí tổng giám đốc của Lục gia. Tại sao cô lại muốn rời vị trí? Đột ngột như vậy, chúng tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cũng không có gì to tát, tôi cảm thấy mình không thích hợp làm một doanh nhân, thay vào đó tôi thích làm họa sĩ hơn. Việc cô xin từ chức đã nói với ông nội và Lục Cảnh Đình trước đó nửa tháng rồi. Cô đã chuẩn bị chuyển công tác và chuyển nhượng vị trí, bây giờ chỉ ra thông báo và rời đi. Cô đã có thể thực hiện ước mơ của mình, trong lòng vô cùng vui vẻ, giọng nói thoải mái. Cô Nhi đi rồi thì ai là người giữ chức tổng giám đốc chứ? Lục Tuệ Nhi dõng dạc lên tiếng. Vị trí này tôi muốn để lại cho Khải Nam. Cái gì cơ? Thời gian qua mọi người nhìn thấy năng lực và đóng góp của anh ấy với tập đoàn rồi. Những dự án mà tôi thực hiện một nửa là do anh ấy giúp tôi. Thế cho nên tôi cảm thấy anh ấy xứng đáng với vị trí này. Nhưng vị trí tổng giám đốc không phải là do người có cổ phần lên nắm giữ sao? Hơn nữa người đó cũng phải là người của Lục gia. Mọi quyết định sẽ do người đứng đầu làm chủ, chủ tịch phê duyệt rồi, mọi người có ý kiến gì sao? Buổi họp này chỉ là thông báo, không phải tranh luận hay phản đối. Tôi mong các vị hiểu cho điều này. Lục Cảnh Đình mà đã đồng ý rồi thì làm gì còn ai dám phản đối. Trong lúc mà Lục Cảnh Đình định lên tiếng công bố tổng giám đốc mới thì điện thoại reo lên tiếng chuông. Anh nhìn số, tưởng rằng Dương Ái Vân gọi, nhưng hóa ra là Lục Cảnh Đông. Anh hai, chị dâu ngất xỉu rồi. Cậu nói cái gì cơ? Mọi người trong phòng họp ngơ ngác, không hiểu chuyện gì khi mà thấy Lục Cảnh Đình cứ thế rời đi. Ở biệt thự phía đông, Dương Ái Vân mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong phòng ngủ của chính mình. Cô chưa kịp ngồi dậy thì có giọng nói đã vang lên. Chị tỉnh rồi. Là Thiên Thanh đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn trang điểm. Tại sao cô lại ở đây? Em đến tìm chị, tình cờ thấy chị ngất xỉu nên nhân tiện xem cho chị một chút. Tôi bị làm sao? Có phải trước khi ngất chị uống viên thuốc gì đó đúng không? Đúng vậy, sao cô biết? Em rất am hiểu về y học và độc tố, chị có biết không? Cơ thể của chị trúng không ít độc tố và khó giải. May mắn viên thuốc kia đã ngăn cản không cho độc ăn sâu vào xương tủy. Nó đúng là viên thuốc tốt, nhưng chỉ có thể kìm hãm độc của chị trong một thời gian ngắn mà thôi. Hết hạn, độc sẽ phát tác và chị sẽ mất mạng. Tôi dĩ nhiên biết điều này, cô không cần phải nói. Em có thể giải độc được cho chị. Thiên Thành tự dưng lên tiếng, giọng điệu tự tin 10 phần. Dương Ái Vân chững lại 2 giây, cười nhạt. Điều kiện là gì? Chị thông minh thật đấy, chị biết em muốn gì mà. Cô cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo. Em muốn chị nhường anh Cảnh Đình cho em. Đổi lại, em sẽ giúp chị giải độc và sẽ có cuộc sống khỏe mạnh. Chị đồng ý không? Giọng điệu của Thiên Thanh vô cùng chắc chắn, thẳng thắn. Nếu phải đánh đổi chồng con để được sống sót, thì xin lỗi, tôi không làm được. Lẽ nào chị không sợ chết ư? Có chứ. Nhưng tôi càng sợ nhìn cảnh chồng con tôi thuộc về người khác. Tôi có ra đi thì Cảnh Đình và Nguyên Khải vẫn là của tôi. Nếu tôi còn sống mà nhìn người ta thay thế vị trí của tôi, thì tôi thả ra đi còn tốt hơn. Chị đúng là cứng rắn thật đấy. Cả anh Cảnh Đình cũng như vậy. Giọng điệu của Thiên Thanh dần dần thay đổi. Tôi biết trước đó Cảnh Đình có đến tìm cô. Có phải là cô cũng nói ra điều kiện này với anh ấy không? Đúng vậy. Nhưng mà anh ấy cũng từ chối giống như chị vậy. Em cứ nghĩ rằng chị sẽ là người tham sống sợ chết, đồng ý điều kiện của em. Có điều chị lại không phải là người như thế. Cô thất vọng sao? Cũng không đến nỗi thất vọng. Em đến gặp chị chỉ là muốn chứng thực một điều thôi. Điều gì? Lý Tuấn Phong đã nói với em rằng tình cảm của hai người keo sơn, không ai có thể tách rời. Em không tin, cho nên muốn kiểm nghiệm chuyện đó. Vậy kết quả kiểm nghiệm của cô thế nào? Em thấy rõ rồi. Thực ra thì lúc chị trở về, em đã muốn từ bỏ tình cảm với anh Cảnh Đình rồi. Có điều biết chị trúng độc, khó cứu, em lại không cam tâm. Em muốn thử lần cuối cùng, nhưng xem ra thất bại rồi. Em chính thức thua chị rồi. Trong tình yêu, không có kẻ thắng người thua. Quan trọng là cô có tìm đúng người hay không mà thôi. Tìm đúng người sao? Đúng vậy. Cô yêu đúng người thì sẽ có thể hạnh phúc. Còn yêu sai người thì sẽ là đau khổ. Thậm chí còn khiến cho bản thân mình tệ hại hơn. Giống như em bây giờ sao? Không, cô không tệ. Thực ra mà nói, cô cũng không yêu Cảnh Đình giống như cái cách cô từng thể hiện đâu. Một cô gái sống lâu ở nơi không có người, lần đầu tiên gặp người đàn ông vừa đẹp trai vừa khí chất, không khỏi có chút rung động nhất thời. Nhưng đó chưa đủ để nói lên một tình yêu. Nhưng cũng vì đây là rung động đầu đời, cho nên cô không cam tâm tình nguyện từ bỏ cũng là chuyện đương nhiên. Em biết chị đang an ủi em. Chẳng lẽ chị không ghét em? Nếu như cô biết mình không thể nào có được mà vẫn dùng mọi thủ đoạn để có được, thì tôi mới ghét cô. Chị đúng là làm cho người ta vừa ghét mà vừa thích. Cũng như nhau thôi. Được rồi, điều kiện số 1 của em không được thì em đổi sang điều kiện số 2 vậy. Điều kiện số 2? Em muốn có một người chị gái. Dương Hải Vân nghe được điều này thì kinh ngạc khó tin. Sao thế, chị có đồng ý không? Em gái sao? Cũng không tệ đâu. Đúng lúc này thì cửa phòng bị mở ra. Người đàn ông hốt hoảng chạy vào trong. Ái Vân, em sao rồi, Ái Vân? Vừa nhìn thấy Thiên Thanh, anh lại hỏi. Tại sao cô lại đến đây? Em đến đây để khám bệnh cho chị. Khám bệnh sao? Em có thể giải độc cho chị ấy, nhưng mà em có một điều kiện và chị ấy đồng ý rồi. Điều kiện gì cơ? Chính là nhường anh cho em. Không đời nào, cô đừng mơ. Lục Cảnh Đình phản ứng vô cùng mạnh mẽ, gằn lên từng chữ. Anh nhìn sang Dương Ái Vân. Em nói gì đi, Ái Vân? Em đồng ý điều kiện của cô ấy rồi. Em... Không, anh không tin đâu. Làm sao mà em có thể dễ dàng bỏ anh và con? Anh không cho phép. Nhưng em đồng ý rồi. Cảnh Đình, em xin lỗi. Em cũng muốn sống lâu hơn một chút. Cho dù không thể nào ở bên anh, nhưng nhìn anh và con từ xa là em mãn nguyện rồi. Không thể nào, em không phải là người như thế. Cho dù em có mất mạng, em cũng sẽ không nhường anh cho người khác đâu, có đúng không? Cảnh Đình, em đã làm cho anh thất vọng rồi. Anh không trách em chứ? Anh không trách em. Nhưng cho dù em có đồng ý với cô ta thì anh cũng không đồng ý. Em vĩnh viễn không thể nào rời khỏi anh. Vừa dứt lời, anh nhanh chóng hôn vào đôi môi của cô. Cuồng nhiệt say đắm dày vào môi cô đến tê tái, nghẹt thở. Thiên Thành ở bên cạnh trố mắt nhìn cảnh tượng này, cuối cùng thì vẫn là không nhìn được mà ho vài tiếng. Thôi được rồi, anh rể à, anh buông chị gái em ra đi. Chị ấy ngạt thở chết là em không thể nào cứu được nữa đâu. Thiên Thành vừa dứt lời, Lục Cảnh Đình cũng đúng lúc này buông tha cho đôi môi của Dương Ái Vân. Nhìn về phía của Thiên Thanh, cô vừa gọi tôi là cái gì cơ? Thì anh rể. Còn cô ấy? Chị gái. Thiên Thanh nói rất tự nhiên, như thể hai người đã là chị em ruột của nhau từ kiếp nào. Chuyện này... Anh rể à, anh lo chăm sóc cho chị gái của em đi. Em cần phải trở về núi sương mù một chuyến đây. Em cần một người đi theo. Anh gọi điện cho Lý Tuấn Phong hộ tống em đi đi. 3 giờ chiều nay, cổng biệt thự phía Bắc. Anh nhớ đấy. Thiên Thành nói ra một lèo, rồi rời đi, nhân tiện đóng cửa, khóa trái cho hai người. Chuyện này là thế nào chứ? Thì là thế đó, ông xã. Sau đó cô kể toàn bộ sự việc cho anh nghe, rồi chồm người ôm lấy cổ anh, hôn lên trán của anh. Anh và con vĩnh viễn là của em, ai em cũng không nhường đâu. Là em nói đấy. Đúng là em nói, em hứa với anh. Thiên Thành rời đi đúng nửa tháng thì quay trở lại, mang được thuốc giải trở về mà chữa trị cho Dương Ái Vân. Đó là cây thuốc ngàn năm mà ông nội của Thiên Thanh đã cất giữ lâu nay. Lần này cô trở về mục đích là xin ông cây thuốc này. Chứ thực ra thì chất độc trong người của Dương Ái Vân khó có loại thuốc nào có thể cứu chữa. Có điều phải thuyết phục khá lâu, ông nội của Thiên Thanh mới nỡ giao cây thuốc ra, cộng thêm sự giúp đỡ của một bà lão mà cô không quen biết. Dương Ái Vân uống thuốc xong, hôn mê 3 ngày 3 đêm, làm cho Lục Cảnh Đình lo lắng muốn chết. Cũng may tờ mờ sáng ngày thứ tư cô đã tỉnh dậy. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Lục Cảnh Đình. Lúc này đây anh vẫn đang ngủ say ở bên cạnh cô, bộ dáng có vẻ mệt mỏi. Dương Ái Vân đưa tay chạm vào lông mày của anh, vuốt nhẹ một cái, như cảm nhận được sự đụng chạm. Mí mắt của người đàn ông giật giật vài cái, mở to ra. Bên tai là giọng nói nhẹ nhàng. Chào buổi sáng ông xã. Em tỉnh rồi Ái Vân. Lục Cảnh Đình thuận thế ôm lấy cô vào trong lòng, giọng điệu vui mừng không thể nào diễn tả. Sau đó Thiên Thanh lại khám cho cô một lần nữa và xác định đã giải độc hoàn toàn rồi thì Lục Cảnh Đình mới yên tâm. Một buổi sáng cuối tháng 5, hai vợ chồng đang chuẩn bị thức dậy thì cậu bé Nguyên Khải đã chạy vào. Ba mẹ đã dậy chưa? Hôm nay là ngày tổng kết của con, phải mau lên đấy. Ba biết rồi, con thay đồ đi. Không, con muốn mẹ thay đồ cơ. Bao nhiêu tuổi rồi mà con còn muốn mẹ thay đồ chứ? Con 4 tuổi rồi nhưng mà con vẫn còn nhỏ mà. Thôi được rồi, hai cha con đừng làm ầm lên. Nguyên Khải, con lại đây mẹ thay đồ nào. Anh cũng thay đồ đi. Ngày hôm nay là ngày quan trọng của con đấy, đừng ỉu xìu như vậy chứ. Ngày như vậy thì Lục Cảnh Đình mới đi xuống giường thay đồ, miệng còn lầm bầm. Em cũng mặc vest đi, rồi thắt cà vạt cho anh nhé. Em biết rồi. Tại trường mầm non Hòa Bình, hôm nay là lễ tổng kết năm học của trường mẫu giáo. Từ 7 giờ sân trường đã đông kín các bạn nhỏ và quý phụ huynh. Đám nhỏ ăn mặc đồng phục chạy tí tởn vui vẻ trong khuôn viên trường. Khi mà cô hiệu trưởng thông báo tập hợp, bọn chúng mới nhanh chân xếp hàng theo lớp. Các bé ngồi giữa, giáo viên dạy học ngồi bên phải, quý phụ huynh ngồi bên trái. Cả Lục gia gần như đều đến cả, khiến cho ai nấy đều nhìn bọn họ mà trầm trồ. Ngoài vợ chồng Lục Cảnh Đình còn có ông Lục, Lục Tuệ Nhi, Khải Nam, vợ chồng Lục Cảnh Minh, Thiên Thanh và Lý Tuấn Phong. Buổi lễ kéo dài trong vòng 1 tiếng, đến tiết mục văn nghệ của bọn trẻ. Phụ huynh tản ra đứng khắp sân, người chụp ảnh, kẻ quay phim. Ở gốc cây phượng gần cầu trượt có hai người đang đứng cùng nhau nhìn đám trẻ hát đồng ca. Người đàn ông nhìn cô gái đang say mê thì lên tiếng hỏi: tại sao lại đổi ý chữa bệnh cho Dương Ái Vân chứ? Thiên Thành nghe câu hỏi thì quay sang nhìn Lý Tuấn Phong hừ lạnh: chẳng phải anh nói cứu mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp à? Cái gì mà phá hoại hạnh phúc người ta thì sẽ gặp quả báo gì gì đó. Vậy cô sợ nên mới làm như vậy sao? Không, tôi chỉ là đã nhận ra rồi. May thật đấy. Tôi đã mất đi mối tình đầu tiên. Muốn kiếm người khác, anh mau tìm cho tôi đi. Sao lại là tôi tìm? Tại vì anh lải nhải bên tôi nên tôi mới từ bỏ tình yêu của mình. Anh phải có trách nhiệm chứ. Tôi thì cũng không quen nhiều người cho lắm, nhưng mà trước mặt cô đang có một người. Ai? Tôi đây. Anh sao? Tướng mạo thì cũng khôi ngô tuấn tú đấy, nhưng mà quá đào hoa, tôi không thích. Cô cứ thử đi, biết đâu tôi lại hợp ý cô thì sao? Thử kiểu gì? Chẳng hạn như thế này. Lý Tuấn Phong đột nhiên đến gần, rồi cúi người xuống. Thiên Thanh, cô nhìn thấy khuôn mặt của Lý Tuấn Phong gần sát mặt mình thì theo bản năng ngả người ra sau, nghiêng người quá mức khiến cho cơ thể đứng không vững. Cẩn thận đấy. Lý Tuấn Phong vươn tay ôm lấy eo của cô, lại vô tình môi chạm môi, một tình cảnh không thể nào kinh điển hơn, khiến cho hai người đều trợn mắt nhìn nhau, lồng ngực cùng đập vang. Bên ghế đá dưới gốc cây bàng, Dương Ái Vân nhìn con trai của mình đang chụp ảnh cùng đám bạn thì nở ra nụ cười hiền hòa. Nhìn xung quanh một hồi thì lại nhìn thấy cảnh tượng của Lý Tuấn Phong và Thiên Thanh. Anh xem kìa, hai người cũng hợp nhau quá chứ. Chúng ta có nên đẩy thuyền không? Không cần đẩy thì thuyền này cũng tự đi rồi. Ngược lại, em nên lo chuyện của chúng ta thì hơn. Chuyện chúng ta là chuyện gì? Nguyên Khải sang năm đã 5 tuổi rồi đấy. Có phải là cũng nên có em gái rồi không? Anh muốn sinh thêm con sao? Tất nhiên rồi. Vậy tối nay triển khai sản xuất luôn đi. Dương Ái Vân choàng tay qua cổ của anh, tình danh đáp. Cầu còn không được đây này. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Không chỉ là một đêm đơn giản thôi đâu. Ở bên này, ông Lục nhìn mọi người mà đôi mắt rơm rớm. Cuối cùng thì tất cả cũng viên mãn rồi. Thế này là ta có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Ông Từ ngồi bên cạnh. Ông chủ, tại sao ông lại nói điều xui xẻo vậy chứ? Hôm nay là ngày vui, phải nói những điều may mắn chứ. Đúng đúng là ta lỡ lời. Giữa sân khấu của trường học, cậu bé Nguyên Khải đứng ở trung tâm. Ở bên cạnh là ông nội, ba mẹ, cô chú chụp ảnh chung với nhau, một tấm ảnh hạnh phúc và vui vẻ. Có thể nhìn thấy giờ đây trên môi của ai cũng là nụ cười mãn nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập cuối cùng của bộ truyện này. Hy vọng rằng những tình tiết nhẹ nhàng nhưng không kém phần lôi cuốn của bộ truyện có thể giúp cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong đoạn kết của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Và vào khung giờ phát sóng quen thuộc này của ngày mai thì Tú Anh sẽ tiếp tục quay trở lại và mang tới cho quý vị một bộ truyện mới cũng vô cùng hấp dẫn. Tú Anh sẽ bật mí cho quý vị về nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Vì được mai mối mà anh và cô nên duyên vợ chồng. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, người yêu cũ của anh đã về nước, cô gái đó đã ly hôn chồng. Lần này trở về của cô gái kia, lý do quá rõ ràng. Mọi chuyện tồi tệ hơn khi mà cô lại phát hiện ra mình đã mắc căn bệnh rất nặng. Đây hứa hẹn là câu chuyện sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt của người nghe và cũng là câu chuyện hấp dẫn đáng nghe nhất của tuần này. Quý vị nhớ quay lại kênh Góc Chuyện Tình vào khung giờ này ngày mai để cùng Tú Anh thưởng thức nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện mới tiếp theo.